Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Chương 2. Nhẽ nào đó lại là ADN đá khổng lồ. Không biết đã bao ngày tôi nhìn và nhìn sơ đồ thành thiên đế do chúng tôi lập ra. Nhìn dữ lắm, nhìn đầy cảm hứng. Đã bao lần linh giác thì thầm với tôi rằng chính tại nơi đây, trong thành phố dưới bầu trời của thiên đế chúa đã tạo tác con người. Nhưng ngài đã làm việc đó ra sao? Như thế nào? Tôi muốn biết làm sao, nhưng tôi lại nhận thức rõ ràng rằng mình là con người bình thường sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. Không bao giờ, nhưng dẫu một tí thôi cũng được, dẫu tí tẹo thôi. Mà đối với mình đang gà gật trước màn hình TV chỉ một tí ấy thôi cũng rất quan trọng. Cảm nhận được một tí rằng mình là một phần nhỏ tí của Chúa, chính là cái phần nhỏ nhoi mà Chúa đã tạo ra không chỉ dưới dạng cái máy cử động bằng chân, tay, mà còn đưa vào cái máy đó một phần nhỏ tâm thức của Ngài ở dạng hai năng lượng to lớn ý niệm và tình yêu, mà thậm chí thiếu chúng có máy có hai chân, hai tay không thể vận động được, chứ nói gì chuyện xem truyền hình và chép miệng ngon lành sau miếng dưa chuột muối và ngụm vodka. Thoạt nhìn sơ đồ thành thiên đế giống như một đống hỗn độn kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian với những kích thước khổng lồ. Nhìn đống hỗn độn đó tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi cũng có hiểu đấy chứ, nhưng vẫn không hiểu được. Chưa đủ trí lực mà. Trên đời này còn có những người thông minh hơn ta cơ mà, tôi nghĩ. Nghĩ như vậy tôi nhớ tới hai nhà khoa học ở Moscow, nhà sinh học phân tử Piotr Petrovich Gariel và nhà vật lý Georgi Gelgevich Chetunui mà tôi đã nhiều lần nhắc tới trong các tập sách của mình. Chà, những người đàn ông thật thông minh, sáng dạ hơn mình nhiều. Tôi gật đầu với chính mình, phải hỏi họ mới được. Georgi Gelgevich Chetunui và Piotr Petrovich Gariel đã tìm thấy gì? Nếu kể hết những công trình nghiên cứu của họ thì phải được hẳn một tập sách hấp dẫn. Xin chỉ nói một điều rằng hai người bạn nhà khoa học đó, nhà sinh học phân tử và nhà vật lý, đã tìm ra những nguyên lý và chế tạo được dụng cụ dùng để lấy năng lượng tế vi, thuật ngữ năng lượng tế vi bị nhiều nhà khoa học bác bỏ. Nhưng có gì khác khi ta gọi những năng lượng bí hiểm đó là trường tốc sinh, trường sinh học, hologamma, năng lượng tế vi hay gì gì đó nữa. Vì vậy chúng ta sẽ không quá khắt khe với thuật ngữ này, đó không phải bản chất của vấn đề, từ chất sống. Hơn nữa các ông còn học được cách ghi lại những năng lượng bí hiểm đó và nghiên cứu thuộc tính của chúng. Dựa trên các nghiên cứu của mình, Gariel và Chetunui đã có kết luận chỉ có 2-10% thông tin di truyền nằm trong ADN vật chất, còn thông tin di truyền khác cư trú tại trường sinh học không nhìn thấy xung quanh tế bào. Và điều này đã được hai ông chứng minh bằng nhiều thí nghiệm. Ví dụ, họ đã lấy hạt cây Arabidopsis, kiểu cây xà, lách, diệt bằng bức xạ gamma, rồi dùng dụng cụ của họ chia năng lượng tế vi lấy từ ADN hồng cầu của gà con vào các hạt chết đó. Và, ôi, kỳ diệu làm sao, những cái hạt giống chết đó nảy mầm và lớn lên thành cây Arabidopsis. Như vậy là các hạt đã hồi sinh. Hai ông cũng đã làm như vậy với hạt giống lúa mì và đại mạch, và còn tiến hành nhiều thí nghiệm khác để cho thấy cái thân vật chất không chỉ là vật thể mà xung quanh nó còn có các tạo trường vô cùng phức tạp. Và nếu con người học được cách điều khiển các trường đó thì hàng ngày chúng ta sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu, kỳ lạ đến tưởng tượng cũng khó thấy. Nhẽ nào trên trái đất tồn tại chương trình của sự sống? Nhưng điều lý thú nhất tôi nhận thấy trong công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học tài năng đó là họ đã chiếu không phải năng lượng tế vi lấy từ những hạt sống mà là năng lượng tế vi lấy từ ADN hồng cầu của gà con. Lạ thật, lạ quá, tôi suy nghĩ lúc đó, cây Arabidopsis và con gà con liên quan gì ở đây nhỉ? Những chú gà con đã giúp các hạt giống như thế nào? Chả nhẽ, nhẽ nào trên trái đất lại tồn tại chương trình chung gì đó của sự sống? Sau này chúng tôi đã nhiều lần trao đổi vấn đề này với Gariel và Chetunui. Hóa ra hai ông này đã có kết luận trước tôi nhiều. Gần đây các nhà khoa học Mỹ, Burrich và những người khác đã cho thấy trong quá trình sinh sản của các sinh thể đột biến đã sinh ra những cá thể bình thường, có một chương trình sự sống chung cho trái đất nào đó điều chỉnh sự gián đoạn của chương trình di truyền. Nhỡ ra, tôi thầm thì với chính mình trong hơi thở hỗn hển. Nhỡ ra chính tại thành thiên đế đã phát sinh chương trình thống nhất, chung cho sự sống trên trái đất. Nói ngắn gọn, tôi đã mua vé máy bay và bay đến Moscow để gặp Gariel và Chetunui. Như mọi lần khác chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của Gariel, cách không xa ga Belorusski. Tôi giơ trước Gariel và Chetunui tấm bản đồ thành thiên đế. Đây là gì vậy, anh? Gabriel hỏi, tay chỉ sơ đồ núi Thiên Cai Lát. Là lược đồ núi Cai Lát, tôi đáp, tựa như nhìn từ trên cao xuống. Như thể nhìn từ trên xuống, phải không? Vâng, đây là kết quả của một công việc to lớn phân tích nhiều ảnh chụp, so sánh đối chiếu với địa thế, góc phương vị và nhiều cái khác, tôi giải thích. Chính xác đấy chứ, anh Erner, Gabriel tỏ vẻ hoài nghi. Tôi lúng túng. Tôi không thể bay được và nhìn Cai Lát từ trên xuống. Máy bay không bay ở nơi đó, không chụp ảnh hàng không, đo đạc địa hình cũng không nốt. Còn ảnh vũ trụ. Ảnh vũ trụ chụp khu vực này của Tây Tạng tôi đã kiếm được qua văn phòng Tổng thống Nga, mà cả của ta lần của Mỹ. Thế chúng cho thấy gì? Có gì đâu, anh. Chẳng có gì hết, tôi trả lời thất vọng. Ở đồng bằng mọi cái đều rõ ràng, khi phóng ảnh chụp từ vệ tinh có thể nhìn thấy các chi tiết. Nhưng còn trên núi? Trên núi thì sao? Trên núi mà lại là núi cao như ở Tây Tạng, những bóng đen của núi cao làm hỏng hết. Những bóng đen núi cao đó dày và đen tới mức không thể nhìn thấy gì qua đó. Chúng tôi đã xoay đủ kiểu, đã trao đổi ý kiến với không biết bao nhiêu người, chẳng ăn thua gì. Còn những bức ảnh của người Mỹ chụp trong tia hồng ngoại, nơi không có bóng đen thì lại không đưa ra được lời giải đáp nào. Thế đấy, vì thế tôi chỉ có thể cho anh và anh Chê Tư Nư xem bức sơ đồ núi Cai Lát và cả thành Thiên Đế nữa. Nhưng xin các anh hãy tin, mọi cái đều khá chính xác, tôi có nhiều kinh nghiệm về Sierra Oki mà, tôi khẳng định. Sierra Oki là gì, anh? Chê Tư Nư hỏi. Sierra Oki, tôi giải thích, là hình đó của quả núi hay dãy núi. Trong báo cáo sau những chuyến thể thao du lịch gần như bao giờ cũng có bảng Sierra Oki để hướng dẫn những đoàn đi sau không bị lạc đường. Chà, trong cuộc đời thể thao không biết mình đã vẽ không biết bao nhiêu Sierra Oki của mình. Bởi vậy bản sơ đồ núi Cai Lát chắc gì có những sai sót lớn. Thế thì, Gabriel nhìn tôi chằm chằm. Anh có biết sơ đồ núi Cai Lát của anh giống cái gì không? Anh biết không, anh Erner? Giống gì, anh? Rất giống ảnh cấu trúc tinh thể lỏng của thể nhiễm sắc được chụp bằng kính hiển vi điện tử. Chúng được bọc trong các nhân tế bào cũng có cấu tạo nhiều lớp. Gabriel nói một thôi một hồi. Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng biết mấy về sinh học phân tử, nhưng vốn là thầy thuốc tôi vẫn có những hiểu biết gì đó. Ít ra thì tôi cũng thừa biết rằng trong thể nhiễm sắc có ADN, chất di truyền chủ yếu của bất cứ tế bào nào. Sao, giống ADN, hả anh? Tôi hỏi giọng xúc động, trỏ ngón tay vào sơ đồ núi Cai Lát. Không hẳn vậy, Gabriel nói. Tôi bảo trông nó giống lát cắt tinh thể lỏng của thể nhiễm sắc, trong đó có ADN, tính nhiều lớp rất đặc trưng. Còn theo kiểu bình dân, có thể nói lược đó núi Cai Lát có điểm gì đó giống ADN. Anh Gabriel, xin anh hiểu cho, ngôn từ của các nhà sinh học phân tử kiểu cấu trúc tinh thể lỏng có tính đồng hình khó hiểu với thường dân, còn thuật ngữ ADN thì ai cũng biết và liên tưởng tới gen hay gen um. Chúng ta thôi không bám víu vào những từ ngữ đã trở thành quen thuộc với mọi người nữa, tôi vẫn chưa chịu im. Nếu hoàn toàn theo kiểu bình dân, Gabriel đồng ý, tôi còn có nhận xét sau. Gì, anh? Tinh thể lỏng thể nhiễm sắc là cấu trúc di động, còn núi Cai Lát là cấu trúc cứng ổn định. Còn tôi xin bổ sung, tôi sất láo chen vào, nếu như kích thước bất cứ thể nhiễm sắc nào có ADN siêu nhỏ thì kích cỡ núi Cai Lát lại khổng lồ, riêng độ cao của nó đã là 6.666 mét. Tính chất fractal, sự thật đã được biết, nhà vật lý Chê Tư Nư lên tiếng. Tôi đã biết tính chất fractal là gì rồi. Theo tôi có thể giải thích khái niệm phức tạp đó mà các nhà toán học vẫn mô tả bằng các công thức như tính quy mô khác nhau, hay là trạng thái khi mà một nguyên lý nào đó tác động trong bất kể quy mô nào, dù đó là cỡ siêu nhỏ hay quy mô toàn vũ trụ. Có lẽ về điểm này có thể lấy ví dụ khái niệm không trùng nhau của các học giả được bí truyền con người là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ. Tính chất fractal, tính fractal, tôi cúi đầu, lẩm bẩm, mà có thể ngoài ADN tế bào thông thường còn có. Còn có ADN chung của trái đất và thậm chí ADN, vũ trụ, ai mà biết được. Rồi tôi ngẩng lên nhìn hai anh Gabriel và Chê Tư Nư, lấy ra bức ảnh núi Cai Lát, đặt xuống bàn và chỉ vào Cai Lát nói. Các anh ơi, xin các anh lần nữa thứ lỗi cho tôi vì tôi đã không tuân thủ thuật ngữ khoa học và vì chuyện tôi đã dùng từ ADN chỉ cái mà các anh đã quen gọi là cấu trúc tinh thể lỏng của thể nhiễm sắc được bọc trong nhân. Tuy nhiên tôi muốn nói. Gì, hở anh? Nhẽ nào núi Cai Lát lại là bộ phận trung tâm của gen ung đá khổng lồ? những con mắt của các bạn tôi sáng lên. Nếu chuyển hắn sang thuật ngữ bình dân như anh Erner đã đề xuất, Gabriel nói khe khẽ, thì có thể thấy sự giống nhau nhất định với một vài đoạn cấu trúc tinh thể lỏng của thể nhiễm sắc. Nhưng sao? Điều này quá kỳ lạ, Gabriel gãi gáy, nhưng trong đó có cái gì đó đấy. Và có lẽ không vô cớ mà khách hành hương lại tôn sùng quả núi thiên đó, Chê Tư Nươi bổ sung. Lúc đó tôi chưa cho rằng có lẽ con người không chỉ có một gen toàn bộ các gen vốn có trong các tế bào của người, mà số gen đó của người phải là 4, chúng sản sinh ra 4 thân, cùng hành động chung. Lúc đó tôi chỉ thao láo nhìn tấm sơ đồ thành thiên đế mà chẳng hiểu gì. Chúng ta xem sơ đồ cả các kim tự tháp khác bao quanh Cai Lát đi, Gabriel đề nghị. Các anh nhìn này, nhiều ra phết, Chê Tư Nươi nói. Có điều lạ, phần lớn các kim tự tháp trong sơ đó này trông rằng ri, giống đặc điểm nhiều lớp của thể nhiễm sắc, Garib nhận xét. Tôi lặng thinh. Đó là những kim tự tháp bậc thang, có phải vậy không, anh Erner? Anh vẽ những vạch đó để mô tả bậc thang trên các kim tự tháp, phải không? Chê Tư Nươi xác định rõ thêm. Đúng vậy, tôi khẳng định. Gabriel giải thích. Khoa học biết rõ mật mã thông tin của ADN có những triplet, kép 3, gồm các phối hợp NUC, LTIT, Adenin, Guanin, Cytosine và Tinin. Nếu xếp 4 NUC, LTIT đó vào các góc hình vuông thì trên cơ sở đó có thể dựng nên hình tháp. Các bạn thấy chưa, tôi ngạc nhiên. Thậm chí các nhà sinh học phân tử bảo thủ các anh cũng không loại trừ khả năng thông tin trong ADN có thể được mã hóa thông qua các kim tự tháp. Biết nói thế nào nhỉ? Biết nói sao đây? Một sự phân đôi nhất định nào đó của mã thông tin đối với tính chất homonin của triplet, Biote Gabriel do dự. Anh nói hay đấy. Tôi châm chọc ngắt lời anh. Phút giây im lặng. Anh Erner này, trong thành thiên đế có kim tự tháp bình thường đỉnh nhọn giống kim tự tháp Ai Cập không? Có, anh ạ, tôi đáp và chỉ kim tự tháp số 4 trên sơ đồ. Kim tự tháp nhỏ này gọi là tiểu Cai Lát rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ trong đó lưu giữ đá Santa Mani huyền thoại thỉnh thoảng vẫn phát sáng. Thế đấy, Gabriel thốt lên. Tôi thấy nhà khoa học thiên tài đó đang suy nghĩ. Tôi biết anh xuất chúng và cũng biết rằng là nhà khoa học thực nghiệm anh biết lắng nghe linh cảm. Thế đấy, Garib lại thốt lên. Ở đây có gì đó không khớp với các bộ tam kim tự tháp. Thế ở thành thiên đế có bao nhiêu kim tự tháp đinh nhọn? Trên bản đồ của chúng tôi có 3, số 1, số 4 và số 107, tôi chỉ lên sơ đồ thành thiên đế. Không khớp, Gabriel lại thốt lên. Anh Gabriel nhìn này, các kim tự tháp và cấu trúc giống kim tự tháp thật đa dạng. Không có sự trùng lặp nào. Liệu điều đó có nghĩa gì, anh nhỉ? Chê Tư Nươi nói. Anh để ý cho cả những cấu trúc hình vòng cung, chúng cũng rất nhiều kiểu, Gabriel phá tan sự im lặng. Rất giống những chiếc gương lừng danh của cô Jureb mà như nhà khoa học Nga vĩ đại đã cho thấy có khả năng ép thời gian, Chê Tư Nươi bổ sung. Thời gian quyết định mọi thứ, đặc biệt trong cơ thể người vì thời gian gắn liền với vũ trụ mà, Gabriel đăm chiêu thốt lên. Trong phòng lại yên ắng. Ngoài mọi cái ấy ra trong thành thiên đế còn có nhiều cấu trúc có hình dạng khác nhau, tạo nên những kết hợp kỳ quặc, tựa như những cung điện không có cửa sổ và cửa ra vào. Tôi chỉ vào các điểm trên sơ đồ thành thiên đế. Gabriel và Chê Tư Nươi như thể không nghe thấy tôi nói. Các anh này, chúng ta nhìn chung toàn bộ sơ đó thành thiên đế xem sao. Phải mất 1,5 năm chúng tôi mới lập được sơ đó đó đấy. Cái đó có thể có nghĩa gì về đại thể? Tôi chưa chịu im tiếng. Cặp mắt của Gabriel sáng lên vẻ bí hiểm và anh nói. Đó là gì? Tôi hối thúc khi cảm thấy anh có ý gì đó. Đó là gen anh thốt lên không chắc chắn lắm, tức là tổng thể các gen. Gen gì? Gen sự sống. Ý anh là gì? Đó là ma trận. Gabriel gần như thủ thỉ với chính mình. Ma trận gì? Tôi cũng thì thầm hỏi lại. Bỗng Gabriel nhìn tôi và Chê Tư Nươi một cách khó hiểu và nói, giọng chắc nịch. Đó là ma trận sự sống trên trái đất. Các anh rõ chưa nào? Đó là ma trận sự sống trên trái đất. Mọi người chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chứng minh được điều này như thường lệ trong khoa học. Hơn nữa chúng tôi còn nhận thức được rằng không hẳn chỉ là phân tích so sánh kiến thức sinh học phân tử với sơ đồ thành thiên đế đã đẩy Garib tới kết luận đó, mà anh còn được linh giác mách bảo. Các anh biết không, tôi nói, các đạo sĩ Yoga Himalaya bảo rằng linh cảm đó là chính xác 100%. Tiếp đến chúng tôi nói nhiều về Ủy ban Khoa học giả hiệu của Viện Khoa học Nga, thảo luận, đi sâu vào những vấn đề y học, sinh học phân tử và vật lý học và sung sướng cảm nhận rằng chúng tôi đã hiểu nhau, nhưng điều chủ yếu, sợi chỉ đỏ xuyên suốt những buổi trò chuyện của chúng tôi là niềm tin sâu sắc rằng sự sống trên trái đất đã do Chúa tạo ra. Chính điều này đã kết nối chúng tôi, đại diện các ngành khoa học khác nhau. Không hiểu sao không có ai lên tiếng tranh luận với Gabriel, mọi người đồng ý ngay với anh. Có thể chúng tôi đã muốn như vậy, tôi chẳng biết nữa, mà cũng có thể. Tôi và anh Chê Tư Nui đã được linh cảm khẽ thì thầm, anh Gabriel có lý đấy. Anh Gabriel có lý đấy. Anh Gabriel có lý đấy. Ai mà biết được. Tôi ngồi đó và nhìn các nhà khoa học, những người bạn của mình, nghe những giọng nói phấn chấn của họ và nghĩ nước Nga giàu tài năng đấy chứ. Tôi nhớ lại lời của đạo sĩ Yoga Himalaya, cả đời ngồi thiền trong cái hang trên núi cao, khẳng định trên bầu trời nước Nga có aura màu hồng. Nhưng đồng thời tôi cũng nhớ vị Yoga đó đã nói tiếp người Nga sẽ sáng chế, sẽ phát minh, nhưng sẽ không bao giờ kinh doanh được các phát minh của mình, những nước khác sẽ làm thay chúng ta. Còn nhớ lúc đó ở Himalaya tôi đã suy nghĩ về câu nói của vị Yogi, cụ thể về một nghịch lý: nếu trên bầu trời nước Nga có trường năng lượng màu hồng thì tại sao người Nga chúng ta có khả năng sáng chế, nhưng lại không có khả năng làm ra tiền từ những phát minh của mình, và khái niệm khoa học nghiêm túc được làm dưới tầng hầm đã và vẫn có quyền không chỉ tồn tại, mà đã cắm rễ và là một thực tế tự nhiên nhất của nước Nga. Và chỉ sau này tôi mới hiểu một chân lý dung dị rằng hạnh phúc màu hồng, không phải ở tiền mà là ở chỗ làm sao để gần gũi hơn với Chúa. Còn ai gần Chúa hơn là nhà khoa học khi lắng nghe linh cảm của mình do chính Ngài thầm thì. Và cả, các đạo sĩ Yoga chắc cũng rất hạnh phúc. Trong hang động, chuẩn bị ra về, tôi hỏi các bạn của mình. Nhẽ nào chương trình thống nhất sự sống trên trái đất đã được lập ra chính ở nơi đó, tại thành Thiên Đế, trong ma trận sự sống trên trái đất. Ai mà biết được, có thể lắm, Gabriel thốt lên khe khẽ. Điều này chỉ có Chúa mới biết, Chê Tư Nui trả lời chắc chắn. Tôi nhìn vào mắt cả hai nhà khoa học tài năng và hỏi một câu không được tế nhị. Nhưng chương trình đó đã được lập như thế nào? Câu hỏi lơ lửng trên không, chúng tôi tạm biệt nhau. Những suy nghĩ trong tàu điện ngầm ở Moscow. Tôi đến ga xe điện ngầm Belorusskaya và việc đầu tiên là vào quấy mua tờ báo xếp ở hàng đầu, vì cho rằng ngồi trong metro mà không có tờ báo hay quyển sách là mất lịch sự. Những người trong tàu điện ngầm ngồi đọc báo hay sách trông thật trí tuệ. Tôi kính trọng người Moscow vì chuyện đó. Tôi cũng nhận rằng thành phố này không chỉ là thủ đô mà còn là trung tâm tri thức của đất nước. Mà người trí thức nào thì cũng giống người nghiện ma túy, một lần nếm mùi sướng do sự tăng trưởng về trí tuệ đem lại là cứ khoái phát triển trí lực của mình mãi. Mà làm việc đó thì không đủ thời gian, thế là phải nhờ tới tàu điện ngầm. Thời gian đầu mới đến Moscow và đi metro và người tôi bốc mùi nhà quê, tự nhiên tôi đảo mắt khắp toa tàu, chọn người phụ nữ đẹp nhất len lỏi tới gần. Và lơ láo kiểu nhà quê nhìn người đó và cảm nhận nỗi hân hoan giàu dạt, vì giờ đây mình có thể ngắm nhìn không phải các cô vắt sữa bò mà là những người đàn bà Moscow mà. Như cảm giác của tôi, không ở một làng quê nào có thể bắt gặp những người đàn bà đẹp hơn họ. Còn nếu trong toa không thấy có người phụ nữ đẹp nào thì tôi chuyển sang toa khác. Với thời gian tôi khôn ra, ít ra thì tôi đã hiểu nhìn ngấu nghiến người đàn bà lạ trong metro là bất nhã. Nhưng niềm tự hào vĩnh hằng trong tôi là mình đang ở đích thị Moscow và đi tàu điện ngầm thôi thúc tôi bắt chước người Moscow. Và lúc nào ở trong tàu điện ngầm tôi cũng như người Moscow vậy, cầm tờ báo hay dở quyển sách để tự thấy ta đây trí thức. Dần dà việc tạt vào kiosk sách báo trước khi bước vào ga metro đã trở thành thói quen. Còn bây giờ khi tôi lại khôn hơn chút ít, là bác sĩ phẫu thuật đã đặt chân khắp phân nửa thế giới, tôi vẫn đi tàu điện ngầm Moscow với niềm hãnh diện, vì đó là metro tốt nhất trên thế giới. Tôi vẫn thích đi metro như trước, mặc dù có nhiều người sẵn lòng đưa rước tôi đi lại bằng xe riêng. Tâm thế tự hào đối với hệ thống metro đã bám chắc, ăn sâu trong tôi. Lúc này, mua xong tờ báo, tôi bước vào ga metro, thò tay qua cửa sổ lấy tích kê, như vẫn quen thận trọng bước qua cửa quay, xuống thang máy, chờ tàu điện đến, bước vào toa và kẹp chặt cái cặp giữa hai đùi. Rút trong túi ra tờ báo, dở ra và không quên bám chặt một tay vào tay vịn làm ra vẻ ta đây đang đọc. Nhưng ý nghĩ lại đang hướng về vấn đề khác. Tôi suy nghĩ về ma trận sự sống trên trái đất. Phỏng đoán của Gabriel, dù mới tí thôi, đã cho thấy vấn đề. khó bác bỏ thực tế của sự tồn tại chương trình sự sống trên trái đất thống nhất. Điều này đã được gián tiếp nhắc tới trong tất cả các tôn giáo, được trực tiếp nói tới trong các công trình của những bậc được bí truyền, ví dụ, trái đất là một sinh thể, và cuối cùng là những sự thật khoa học đã chứng minh điều đó, giả thiết trái đất sống của Lovelock và Margulies. Và không vô cớ mà khách hành hương coi Kailash là ngọn núi linh thiêng nhất trên thế gian, và vượt qua bao gian nan thiếu thốn đi đến vùng núi cao rét mướt đó của Tây Tạng chỉ để nhìn thấy quả núi thiêng và cúi chào nó. Có thể linh tính đã mách bảo họ, những người hành hương gầy gò và rét cống đó rằng chính ở nơi đó đã phát sinh sự sống mới, mà cũng có thể, sự sống trần gian mới. Toa tàu lắc la lắc lư, chiếc cặp giữa hai đùi tôi suýt nữa thì rơi. Tôi đặt lại và tiếp tục nhìn vào trang báo và khoái trí thấy mình không cầm ngược tờ báo. Đầu óc nghĩ tới câu nói của Angarika Govinda, những phần không nhìn thấy của Kailash là những phần chủ chốt và khách hành hương bước vào xứ sở của Chúa giữa những người bạn đồng hành vô hình. Và quả thật, có lẽ vậy, Kailash và toàn bộ thành thiên đế, tức ma trận sự sống trên trái đất đã được tạo nên ở vài thế giới song hành, tôi nghĩ, vậy tức là tồn tại. Tàu điện phanh đột ngột. Anh chàng cao lên khênh mặc áo khoác da nói câu tôi xin lỗi và ngã nhào vào tôi. Nhưng tôi vẫn đứng chắc, kẹp chặt hơn cái cặp giữa hai đùi và không để rơi tờ báo đang đọc. Một ý nghĩ thoảng qua. Phải chăng, chẳng lẽ tồn tại ma trận sự sống trên trái đất thống nhất cho tất cả thế giới song hành? Và càng suy ngẫm về điều này tôi càng tin tưởng vững chắc vào ý nghĩ có lẽ là vậy. Mà sao khác được cơ chứ? Nếu chúng ta thừa nhận sự tồn hữu các thế giới song hành trên trái đất thì chúng ta cũng phải thừa nhận Chúa đã tạo ra cơ chế gì đó nối kết họ. Nếu không, chúng tôi đã không có từng ấy bằng chứng dựa trên những kết quả của hai chuyến đi khảo cứu Ai Cập. Chúng chứng tỏ vùng đất Ai Cập cổ đại từng được những người của các thế giới song hành viếng thăm, nếu không bậc được bí truyền Rum Valor Mensejit đã không viết về sự việc đó. Từ đó suy ra Chúa đã tạo ra ban đầu là chương trình thống nhất chung cho tất cả các thế giới song hành. Còn sau đó thể hiện cụ thể nó vào mỗi thế giới song hành của trái đất qua ma trận sự sống trên trái đất, trong đó cả thế giới ba chiều của chúng ta. Lúc đó, khi tôi đang ngồi trong metro chạy trên đường vòng và cắm trong tay cái tờ báo lố bịch, tôi đâu có thể nghĩ rằng sau một thời gian nào đó Chúa sẽ ban cho một ý tưởng mà phát triển được nó sẽ dừng ta đến giả thiết đơn giản và rõ ràng về sự tạo thành các thế giới song hành cho tất cả bốn dạng sống nơi cõi kia của chúng ta. Nhưng, thưa bạn đọc quý mến, về điểm này chúng ta sẽ nói chuyện trong những tập sách tiếp theo của tôi. Chỗ bên cạnh đã trống, xung quanh không thấy bà già nào, vì thế tôi ngồi ngay ngắn xuống và đặt cái cặp lên đùi. Còn đầu óc thì cứ loay hoay mãi với ý nghĩ chương trình tự sống trên trái đất đã được vị Chúa xa xôi, nhưng đồng thời cũng gần gũi ở đâu đó, trong vũ trụ, có lẽ vậy, tạo ra. Tôi nhớ trong cặp có cuốn sách của N. Molotsova tặng tôi Tây Tạng, Vầng Hào Quang của Khoảng Trống. Tôi lần dở cuốn sách gồm những bản văn Tây Tạng được lựa chọn rất tài tình. Và tôi đã tìm thấy điều dưới đây, N. Molotsova, Tây Tạng, Vầng Hào Quang của Khoảng Trống. Kala Chakra là đấng thần linh thời gian hấp thụ tất cả. Trong một thần miếu đặc biệt, trên chiếc bàn lớn người ta đã vẽ mandala Kala Chakra sơ đồ cung điện, đồng thời là biểu đồ vũ trụ, sơ đồ vũ trụ của Phật giáo về đại thể. Có nghi lễ hiến sinh và nhảy múa dâng lên đấng thần linh tan tra tối cao thời gian có tên là Kala Chakra. Học thuyết Kala Chakra tan tra là hệ thống chiêm tinh, thiên văn học và học thuyết về thời gian như nguyên lý chung cũng như những phương pháp điều khiển thời gian cho đến khi nó dừng hoàn toàn. Từ những lời đó, với lưu ý rằng ở Tây Tạng người ta cho Chúa là thời gian, suy ra vũ trụ được tổ chức cao và được tổ chức theo những nguyên lý mô tả trong mandala Kala Chakra. Mà các lạc ma Tây Tạng chả đã nói rằng tổ hợp Kailash được xây theo những nguyên lý của Mandala Kala Chakra đấy thôi, suýt nữa thì tôi reo lên thành tiếng. Như vậy là Chúa, nhờ sức mạnh to lớn ý của nghĩ, thoạt tiên tổ chức ra thế giới ý niệm tự do sau khi biến nó thành thế giới ý niệm sau đó chuyển các nguyên lý của sự sống thế giới ý niệm vào thế giới không gian, tạo ra đầu tiên là chương trình sự sống thống nhất cho mọi thế giới song hành, sau đó phỏng tác nó cho từng thế giới song hành của mỗi hành tinh. Hình như chương trình sự sống chung thống nhất đã xuất hiện như vậy trong thế giới ba chiều của chúng ta mà hình ảnh của nó chính là thành thiên đế hay. Ma trận sự sống trên trái đất và kết quả hoạt động của nó là các dạng sự sống trần gian, bao gồm cả chúng tôi đây và các bạn cả người tốt lẫn người xấu, xinh đẹp và xấu xí, thông minh và không thông minh lắm. Và có lẽ không phải tự nhiên người ta nói rằng con người là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ vì lẽ, có lẽ vậy, con người quả thật đã được tạo ra theo các nguyên lý của vũ trụ có tổ chức, là bộ phận nhỏ tí của vũ trụ không một phút giây mất liên hệ với nó. Mà thậm chí các nhà khoa học đương đại bắt đầu nói tới trí nhớ của chân không hay trí nhớ của khoảng trống. Tôi hình dung rõ ràng thành phố của Thiên Chúa, Cài Lắc huy hoàng, những tòa kim tự tháp đồ sộ, những tượng đài kỳ lạ, những cổ gương thời gian và dễ dàng nhận ra một điều mọi cái đó chính là hành động của thời gian mà ở phương Đông gọi là Chúa Trời được thể hiện vào ý niệm. Và không một ai, ngoại trừ Chúa, biết Ngài đã đưa những nguyên lý tổ chức vũ trụ nào vào cái ma trận sự sống ba chiều trên trái đất. Trước mắt tôi, như hệt trong thực tại, hiện lên cổ gương chủ chốt của thành thiên đế dài gần 1,5 km và cả những cổ gương thời gian khổng lồ khác. Và ai mà biết được, có thể là chính những cái gương đó đang điều khiển dòng thời gian trên trái đất. Chợt tôi nhận ra mình đã bỏ qua ga phải xuống. Thôi thì đi vòng vậy, tôi tự nhủ với mình. Ngồi một chỗ ấy mà mình cũng thích đi metro, tha hồ suy ngẫm. Tôi thiêu thiêu ngủ trong tiếng êm êm của bánh xe tàu điện, nhưng ý nghĩ vẫn tiếp tục vận hành. Tôi tỉnh giấc, ngói đối diện tôi là một bà cụ ăn mặc gọn gàng, đầu đội mũ và giữ trong lòng gói ni lông mới tinh, trong đó có hộp kẹo hay quyển sách thì phải. Không hiểu lúc này bà ta nghĩ gì nhỉ, tôi thích thú muốn biết, có lẽ về một điều cao cả gì đó. Mặt bà ta thật hào hứng, mà đội mũ thường là những người phụ nữ hứng khởi, các bà già tầm thường thường chít khăn. Sau đó tôi chuyển sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh bà nọ. Ông này mặc bộ thể thao, khoác chiếc áo da, đầu đội mũ len giang. Hai mắt người này không chớp, nhìn vào một điểm. Theo mình, gã này chẳng nghĩ gì hết, tôi kết luận. Còn các ý nghĩ của tôi thì vẫn vận hành và vận hành. Chúng hoạt động liên tục, nghĩ gì thì nghĩ, miễn sao không ì trệ. Ngay chỉ nhìn những người ngồi trước mình thôi mà tôi đã có một đồng ý nghĩ rồi. Mà ý nghĩ có bao giờ dừng lại đâu. Nó chạy, chạy và chạy, chạy liên tục. Người ta không thể nào lại không nghĩ, thậm chí cả người mặc bộ đồ thể thao, khoác áo da kia, tôi nghĩ bụng. Chà, có lẽ thế giới ý niệm năng động lắm. Cái thế giới ý niệm mà chúng ta sẽ có mặt ở đó ở cõi kia có lẽ sôi nổi lắm. Ở đó có lẽ không có chỗ cho nghỉ ngơi, nơi đó có lẽ chỉ có sự luân chuyển dòng suy nghĩ, hệt như những con người sôi nổi và hoạt bát không thể nghĩ kiểu thụ động, ngồi lì trên ghế đi văng mà phải làm cái gì đó thuộc sở thích của mình. Ôi, có lẽ thế giới ý niệm hoàn hảo lắm và đầy năng lượng, chả thế mà những người ý niệm sống ở đó lúc nào cũng chạy, chạy và chạy vẻ phía trước, không biết mệt mỏi. Mà cả chúng ta cũng thế thôi, những con người vật chất của chiếu thứ ba của cõi kia thứ nhất, một trong những thế giới cơ sở luôn luôn suy nghĩ và suy nghĩ, và không thể khác được vì lẽ trong tấm thân của chúng ta có linh hồn đến từ thế giới ý niệm, cõi kia. Thậm chí cả cái ông mặc quần áo thể thao, khoác áo da kia ý nghĩ cũng luôn chạy. Dù ý nghĩ đó tấm thường ngu xuẩn, nhưng nó vẫn chạy, chạy liên tục bởi lẽ linh hồn của người đó cũng đến từ thế giới ý niệm, dù rằng do phạm tội gì đó mà người nọ đã được ban cho tri giác thấp cấp để suốt cuộc đời vật thể của riêng người này chỉ có một cảm nhận về sự đần độn nhục nhã của mình. Mà cả con Dung có lẽ cũng nghĩ ngợi và nghĩ về vấn đề Dung dế gì đó, đất ngon không hay. Vì lẽ linh hồn từ thế giới ý niệm cũng đã bay vào tấm thân ngoằn nghèo của nó. Không phải linh hồn bình thường mà là linh hồn của người, vì những tội lỗi khủng khiếp chỉ được ban cho trình độ nhận thức của Dung Dế để sau khi làm mồi cho cá, và lại có mặt ở thế giới ý niệm của cõi kia ý thức được rằng không bao giờ được vi phạm những luật lệ vĩ đại của tâm hồn trong sạch. Người mặc bộ đồ thể thao, khoác áo da, như thể nắm bắt được dòng suy tưởng của tôi, nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy xuống tàu. Chả nhẽ ông ta đã linh cảm thấy, tôi nghĩ bụng. Điều bí ẩn của ý nghĩ đấy, điều bí ẩn của ý nghĩ đấy, tôi gần như nói thầm. Điều này quan trọng biết nhường nào đối với nhà ngoại giao hoặc, chả hạn, kẻ gian dảo. Nếu ý nghĩ không có sự bí ẩn đó thì thế giới của chúng ta đã chỉ là một sự hỗn độn hoàn toàn, ý thức của chúng ta đã không chịu được áp lực như vậy của năng lượng tư duy. Bởi lẽ chúng ta chỉ được phú cho một cấp độ tư duy thấp cấp mà thiếu sự bí ẩn của ý nghĩ không xong được. Một cô gái đần độn, xinh xắn im lặng và giả vờ e lệ nhìn xuống còn tốt hơn nhiều là nói năng, khi mà các suy nghĩ của cô ta bộc lộ tự nhiên. Còn trong thế giới ý niệm, trong thế giới hoàn toàn có thể ý nghĩ không bí ẩn bởi lẽ ở nơi đó mọi thứ đều trong sạch, chẳng có gì phải giấu giếm, Hơn nữa năng lượng yêu thương xuất phát từ Chúa và lớn lao tới mức nó cho phép tiêu hóa toàn bộ dòng chảy khổng lồ của các ý nghĩ. Tôi cúi đầu và cố gắng hình dung Chúa, mà dòng suy tưởng hoạt động với tốc độ và mãnh lực to lớn đã tạo ra mọi thứ và từ thế giới ý niệm tự do đã tổ chức ra thế giới ý niệm, tạo nên xã hội loài người ý niệm hoàn hảo nhất, sau đó đã sử dụng người ý niệm như những linh hồn để khám phá thế giới không gian, nhờ chúng tạo ra ma trận sự sống trong mỗi thế giới song hành, nhờ đó đã tạo ra các thân máy, từ người đến con dung, con vi trùng và cho sự sống của các linh hồn nơi thế giới không gian. Tôi đã có hình dung mọi thứ đó rõ ràng hơn, nhưng không được, bởi tôi đâu có là Chúa Trời. Tôi lắc đầu một cái và chuyển sang suy ngẫm về đề tài thông thường hơn. Tôi biết rõ phía bên kia địa cầu của núi Kailash có đảo Park Hy. Như tôi đã viết trong tập 1 của cuốn sách này ngay trước khi có chuyến đi khảo cứu Tây Tạng, tôi đã có cảm giác rằng cực bắc đầu tiên và cổ xưa nhất trên trái đất là hòn đảo Park Hy. Rồi sau đó đã xảy ra Apocalypse SES đầu tiên liên quan tới việc trái đất đã xoay đi 6.666 km. Kết quả là cực bắc đã ở tại vị trí của cực nam ngày nay. Thảm họa thứ hai đã đẩy cực bắc di 6.666 km nữa vẫn theo hướng cũ tới khu vực Ấn Độ Dương. Apocalypse SES thứ ba lại xoay cực bắc đi thêm 6.666 km nữa tới chỗ núi Kailash. Và chỉ sau thảm họa thứ tư cực bắc của trái đất mới ở tại vị trí ngày nay, 6.666 km cách quả núi Kailash vẫn trên tuyến đó. Vòng Apocalypse SES định mệnh chưa kết thúc còn hai thảm họa nữa để cực bắc lại trở về với nơi chốn xa xưa của nó, đảo Park Hy. Chỉ còn hai lần nữa, mỗi lần 6.666 km. Tôi hiểu nếu xuất phát từ quan điểm cho rằng cực bắc đầu tiên trên trái đất là khu vực đảo Park Hy thì hoàn toàn hợp lý, nếu giả sử rằng chính tại nơi đó đã tạo tác nên ma trận sự sống thứ nhất trên trái đất. Nó không chỉ đã tạo ra phần thân của mọi sinh thể mà còn khởi động chương trình sự sống thống nhất chung trên trái đất. Nhưng chương trình sự sống thống nhất chung đầu tiên, cũ, đó đã trục trặc. Lúc đó, sau Apocalypse SES thứ tư, theo suy nghĩ của tôi, đã có quyết định xây ở phía đối diện hòn đảo Park Hy tại khu vực núi Kailash. Ma trận sự sống trên trái đất thứ hai, mới, mà chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Ma trận sự sống trên trái đất thứ hai có vai trò gì? Về vấn đề này, có lẽ có thể phát biểu theo hai phán đoán. Phán đoán thứ nhất là ma trận mới, thứ hai, được kết cấu nhằm điều chỉnh chương trình sự sống thống nhất chung trên trái đất trước đó để không còn xảy ra thảm họa nữa. Dù chỉ sự kiện trên trái đất tồn hữu hệ thống thế giới kim tự tháp và tượng đài cổ xưa liên quan chặt chẽ về mặt toán học, với hai ma trận sự sống, Park Hy và Kailash, mà tôi đã trình bày tỉ mỉ trong tập một cuốn sách này có thể chứng thực phán đoán trên đây. Phán đoán thứ hai về vai trò của ma trận sự sống thứ hai, mới, trên trái đất là trên trái đất đã được tạo tác. Người mới và các dạng sống mới trên trái đất thay thế những hình thái cũ. Ta muốn biết, người mới như thế nào nhỉ? Tôi nói thầm, ta sẽ chào hỏi. Nhưng tôi hiểu rằng, hiện giờ người mới, nếu người này có thật, hoàn toàn có thể ở dạng giống thiên thần hoặc giống bóng ma, vô hình đối với con mắt vật chất của chúng ta và tri giác của chúng ta vốn hướng vào thế giới vật thể không lĩnh hội được. Ai mà biết được. Tôi xuống ga, chuyển sang tàu metro khác và đến ga Chi Tuy Prudu. Khi đang ở trên thang máy, trong đầu tôi nổi lên hàng lô câu hỏi. Thân người và các sinh vật khác đã được tạo tác ra sao trên các kim tự tháp của ma trận sự sống trên trái đất? Bao nhiêu thân người đã được tạo ra cùng một lúc? Liệu trên trái đất có tồn hữu sự sống khác về nguyên tắc không và nó ra sao? Tôi chưa biết rằng không lâu sau đó, dù rằng chỉ một chút xíu, không nhiều lắm, tôi đã có câu trả lời. Đi hết vòng tròn Bu và đến phố Rechionka tôi rẽ vào. Bên phải tôi trông thấy một tiệm ăn nho nhỏ, mới mở, tươm tất. Và đúng lúc đó cái gì đó xa lắm rồi nổi lên trong tâm trí tôi. Tôi đứng lại. Đúng chỗ trước đây có cái quán thịt nướng. Chính quán thịt nướng đó đấy. Tôi reo thầm trong bụng. Giờ là tiệm ăn xinh xẻo. Tôi đứng một tí trước tiệm ăn, quán thịt nướng trước đây, rồi bước vào trong. Đến phòng gửi áo ngoài tôi cởi áo panto. Người phục vụ cảm ơn về việc tôi đã đến nhà hàng. Mời tôi ngồi vào bàn, mang thực đơn đến. Nhưng tôi không nhìn vào thực đơn. Tôi nói ngay với người hầu bàn. Cho tôi xin thịt nướng, 2 khoanh bánh mì đen, 100g rượu vodka. Đựng trong bình thon cổ và cốc trà. Nhưng ông thích thịt nướng nào? Cô hầu bàn vừa hỏi vừa ghi món tôi đặt. Có thịt cừu, lợn, gà và thịt cá chiên, nướng. loại đơn giản nhất ấy, tôi lúng búng trong mồm. Thôi thì, thịt lợn vậy, và béo béo một tí. Còn bánh mì, đen, ông cần đúng 2 khoanh ạ, đúng 2, thế vodka, nào cũng được. Phải đựng trong bình ạ. Vâng, phải, và cô đừng quên cốc trà phải là cốc nhiều cạnh, tôi nói thêm. Nhưng mà, không còn loại cốc như vậy nữa, cô hầu bàn nói. Thế thì cốc nào cũng được. Vâng ạ, tôi còn lại một mình. Lấy điếu thuốc ra hút, cô hầu bàn mang bình vodka đến, bên cạnh đặt cái ly. Ông có dùng nước khoáng không? Cô ta hỏi. Không, tôi trả lời cộc lốc. Tôi rót ra 1/3 ly và uống hết. Những ký ức ập đến, tôi nhớ năm 1987, chính tại đây, trong nhà này khi đó gọi là quán thịt nướng, tôi, hai mắt long lanh vì sung sướng, đã ngồi ăn thịt nướng với 2 khoanh bánh mì đen và nhâm nhi 100g vodka, sau đó khoái trá uống một thứ trà tởm lợm đựng trong chiếc cốc nhiều cạnh. Mà vui trong cái ngày xa xôi năm 1987 đó là có lý do. Chả là ngày hôm đó tôi đã được cầm trong tay tờ lệnh báo cái ngày mong mỏi và quý giá. Bộ Y tế Liên Xô cho phép ứng dụng lâm sàng rộng rãi sáng chế chủ chốt của tôi là Onloplan trên lãnh thổ Liên Xô. Trời, tôi mới sung sướng làm sao chứ? Sung sướng biết bao. Bởi chính từ năm 1982 sau khi người ta mượn tay một ủy ban dinh dưỡng ở Moscow đuổi tôi khỏi viện mắt UFA vì đã có những tà ý, tôi đã không còn cách nào khác là chính thức công khai hóa Onloplan ở Liên Xô để mọi người có thể sử dụng nó triệt để. Và tôi cũng muốn khôi phục lại tên tuổi của mình đã bị chụp cái mũ làm thí nghiệm với người Xô Viết. Nhưng vượt được những chướng ngại với cái mũ đó thật là khó. Ôi, khó khăn biết dường nào. Tôi chưa bao giờ run sợ trước những cấp quan liêu. Làm việc ở đó cũng là những con người, mà trong số họ cũng có nhiều người tốt lắm chứ. Chỉ cần tìm được tiếng nói chung với họ. Ăn nói tử tế, sau khi đã ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ trong phòng tiếp khách, kiên trì giải thích về sáng chế của mình với cái đầu cúi gằm xuống. Xin được hỗ trợ, thế nào cũng được việc gì đó đấy. Chính trong những năm tháng đó tôi đã hiểu dân Moscow và nói chung là những người tốt, còn ý kiến cho rằng dân Moscow giờ kênh kiệu lắm không đúng. Trái lại, người Moscow thấy khó xử với bạn bè và họ hàng ở các tỉnh lẻ, người ta ít khi đến Tambov, Berian hay Ufa, nhưng gần như ai cũng có việc phải đến Moscow, mà đến rồi thì phải có chỗ dừng chân. Thế là người Moscow lại thêm việc làm trong nhà. Áo gối và khăn giải giường phải giặt thường xuyên hơn, nói nấu súp phải to hơn. Vì họ hàng và bạn bè cũng phải ăn, phải đi về chứ. Còn quà cáp cho chủ nhà thì gần như lúc nào cũng chỉ là một chai rượu vodka địa phương hoặc một hộp dầu thơm địa phương với những lời tán dương như thể đó là những thứ quý giá lắm. Việc công khai hóa Onloplan để được phép ứng dụng làm sàn rộng rãi ở Liên Xô tiến hành ở Moscow, rõ là không phải ở Ufa rồi. Vì thế tôi hay phải đến Moscow. Nhưng xuất hiện 2 vấn đề, tiền và còn một vấn đề nữa khó diễn đạt bằng một hoặc vài từ ngữ mà cần giải thích. Thời đó tôi được nhận vào tay 93 đồng rúp Xô Viết, mà vé máy bay UFA, Moscow giá 27 rúp và cũng từng ấy trở lại. Cộng lại riêng tiền bay đi bay lại đã hết 54 rúp và lương còn lại, 93, 54 bằng 39 rúp. Mà ở Moscow còn phải ăn uống, phải có chỗ để sống nữa chứ. May sao tôi có vợ. Tatiana luôn hiểu tôi. Thực tế những năm tháng đó chúng tôi đã sống bằng đồng lương của bà ấy, cũng là lương bác sĩ, còn lương của tôi gần như toàn bộ dùng vào việc đi lại Moscow. Còn công tác phí, thì với cái mũ đã bị chụp, tôi ít khi được nhận. Vấn đề ăn uống ở Moscow tôi thường giải quyết thế này. Mua ở cửa hàng một miếng format Ruzhe 3 loại mềm 14 cô bếch, vào nhà ăn nào đó mua cốc nước chè, 2 cô bếch và 2 miếng bánh mì, mỗi miếng 1 cô bếch. Ngồi vào bàn, lấy trong túi ra miếng format mềm và ăn tất cả cùng một lúc. Cũng khá ngon. Hơn nữa trong miếng format có cả mỡ lẫn đạm. Mà chỉ 14 cộng 2 cộng 1 cộng 1 bằng 18 copec. Rẻ và no nê. Còn vấn đề ngủ trọ thì hiển nhiên tôi cố gắng tìm người quen. Nhưng không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Vào khách sạn thì khó và đắt đỏ đối với tôi. Vì vậy tôi hay qua đêm tại nhà ga chính hoặc sân bay. Thường là ga hàng không trung tâm ở đại lộ Leningrad. Nơi đó sạch sẽ và dễ chợp mắt. May sao tôi dễ ngủ, thậm chí những tiếng thông báo chuyến bay đi, bay đến cũng không hề gì. Nhưng nếu trong vấn đề tiền nong còn có thể lo được thì với vấn đề thứ hai mà tôi đã nhắc tới ở trên khó khăn hơn nhiều. Sự thật của vấn đề là Onloplan mà tôi phải đến Moscow để làm cái việc công khai hóa nó đã ra đời hoàn toàn bằng linh cảm, nói cách khác theo lời mách bảo của Chúa Trời. Lời mách bảo của thần thánh mạnh tới mức tôi đã dám lấy mô của tử thi làm ra cái mà sau này chúng tôi gọi là Onloplan, làm thí nghiệm trên con vật, sau đó chuyển sang phẫu thuật cho con người và đã ngạc nhiên trước những kết quả khả quan. Tôi luôn tự thú nhận với bản thân rằng là người phát minh ra Onloplan, nhưng tôi lại chẳng hiểu thực chất của nó. Vốn chịu ảnh hưởng của tư tưởng vô thần, đã thi đỗ môn vô thần ở trường đại học, tôi thậm chí sợ hai tiếng linh cảm, còn danh xưng Chúa thì không bao giờ dám thốt lên giữa giới khoa học. Không được mà. Nhưng tôi rất hay, đặc biệt những thời kỳ say mê khoa học, cảm thấy trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ không rõ từ đâu đến, tuyệt nhiên bất ngờ và như thường lệ. Ý nghĩ đó dung dị, làm tôi hoan hỷ, phấn chấn và sau đó chỉ tuân theo ý nghĩ đó mà không mảy may nghi hoặc và khổ công đi tìm chứng cớ cho sự đúng đắn của ý nghĩ đó. Đơn giản tôi tin tưởng ý nghĩ đó, chỉ thế thôi, như tin Chúa vậy. Và chỉ thỉnh thoảng tránh mọi người tôi hướng cặp mắt lên trời cao và khẽ thầm thì, con xin tạ ơn người. Các nhà khoa học là bạn tôi, Rafit Nigomatulin, Venira Galimova, Sagite Muslimov, Kolara Yakovakina và Lila Kopleva, không hiểu sao luôn luôn tin tôi và chẳng bao giờ thốt ra câu, trước tiên anh phải chứng minh được đã. Lời thì thầm của Chúa hình như đã lan tỏa sang họ. Trong khi đó, việc công khai hóa Onloplan ở Bộ Y tế Liên Xô lại phức tạp hơn nhiều. Tại đó đâu có thể giải thích là ý nghĩ đã đến bằng linh cảm chứ chưa nói gì đến. Rằng Chúa Trời đã gửi xuống cho tôi ý tưởng gió, sẽ bị cười nhạo, thế là hết. Chà, chẳng còn trò nào là tôi chưa trổ. Tôi nghĩ mọi cách để mọi việc có vẻ giống khoa học và không phải dùng những từ như linh cảm và Chúa Trời. Tôi thậm chí đã trở nên sành sỏi trong việc này gì tôi cũng làm giống với khoa học. Cho dù, tôi luôn buồn phiền phải làm điều đó. Mà làm sao khác được, trong cái thế giới của chúng ta cơ chứ. Bởi mục đích cao cả cơ mà, tất cả cái đó là dành cho nhân gian. Nhưng một lần trong lúc đang đau khổ tôi nhận ra một điều, ở đâu cũng vậy thôi, thậm chí ngay ở đây, trú xứ của quan giới, cái quyết định không phải là lời nói mà là đôi mắt. Tôi không hiểu vì sao, nhưng với viên quan nào tôi cũng cư xử như với một người rất tốt bụng, rất tiến bộ, cố gắng truyền sang người đó sự say mê của mình. Và những lúc như vậy hai mắt tôi có lẽ long lanh, lấp lánh và điều đó hình như làm mọi người thích thú. Vì ai mà chả thấy dễ chịu khi được nghe không chỉ cái giọng đầy tin tưởng mà cả nhìn thấy cặp mắt sáng lên của người kể. Nói cho gọn, tôi đã định hướng là đại bộ phận mọi người và thậm chí cả các quan chức đều là những người tốt và thiện tâm. Và điều đó đã có ích. Từng bước một trong vòng 5 năm tôi đã công khai hóa được Onloplan ở Liên Xô. Và cuối cùng vào năm 1987 tôi đã cầm trong tay văn bản bao ngày trông ngóng của Bộ Y tế Liên Xô cho phép ứng dụng lâm sàng Onloplan rộng rãi trên lãnh thổ Liên Xô. Đó là một tờ giấy xấu xí với những dòng chữ in tồi tệ, nhưng lại có sức mạnh to lớn. Nó có sức mạnh, theo tôi, không chỉ vì nó đã mở ra phương hướng mới trong y học, mà còn bởi lẽ. Có được cái đó không phải bằng đút lót hay bàn tay lông lá mà nhờ cái mà có thể diễn tả bằng những lời lẽ sau, hỡi nhân gian. Các vị vốn rất tốt và thiện tâm, bởi các vị do Chúa tạo ra mà. Xin các vị giúp cho. Chính với cái lệnh đó trong cặp, khi đó, năm 1987 tôi đã bước đi trên con phố Rechionka và muốn kỷ niệm, tôi đã muốn làm sao, tôi biết mình còn bẫy rút. Và thế là trên đường bắt gặp cái quán thịt nướng đó. Và giờ đây, sau nhiều năm đã qua tôi vẫn ngồi trong cái quán thịt nướng đó với tên gọi khác. Lúc này tôi tất nhiên ăn mặc tử tế chứ không như hồi đó năm 1987. Và cả tiền cũng đủ xài chứ không như năm 1987 đó. Rồi cả cái cặp cũng là cặp da, mang từ Mexico về chứ không phải cái đó vứt đi năm 1987 đó. Riêng niềm vui có được sau buổi trò chuyện với Piotr Gabriel và Gelgi Chetunui vẫn nguyên vẹn như lúc đó năm 1987, khi tôi cầm trong tay mình lệnh của Bộ Y tế Liên Xô. Tôi hiểu rằng ý tưởng ma trận sự sống trên trái đất đáng giá lắm, cũng như lúc đó, năm 1987 tôi đã hiểu cái lệnh đó rất đắt giá. Tôi nhớ rõ, khi đó, năm 1987 tôi đã gọi đúng những thứ này, tôi đã mong muốn biết bao. Cô hầu bàn mang đến thịt nướng và hai miếng bánh mì gien. Thế người kéo violon không chơi ở đây nữa hả cô, tôi hỏi. Không lâu rồi, cô ta đáp. Tiếc thật, tôi buộc miệng thốt lên. Tôi dè sẻn rót 1/3 ly rượu để kéo dài trạng thái khoái cảm. Như lúc đó năm 1987, uống một hớp với miếng bánh mì. Những miếng thịt nướng tươi ngon tôi để nguyên trong đĩa để cũng như khi đó năm 1987, mọi người thấy rằng tôi dường như thờ ơ với chuyện ăn uống và hình như thịt nướng là món ăn thường nhật của tôi. Còn lúc đó, năm 1987 đó, bước vào quán thịt nướng Việt đầu tiên là tôi kiểm tra lại để chắc chắn đúng là mình còn 7 rúp, sau đó khiếp sợ mở quyển thực đơn. Hóa ra thịt nướng chỉ mất 3 rúp 50 copec. 100 g vodka thì đắt khủng khiếp những 1 rúp 80 copec. Bánh mì 2 copec một khoanh, còn trà 10 copec. Tôi cộng lại, hết 5 rúp 47 copec. Được đấy, tôi nói trong hồi hộp, dùng thôi, còn lại thậm chí những 1 rúp 56 copec, nhưng còn phải cho người hầu bàn 50 copec. Tiền chè thuốc ấy mà, còn 1 rúp cứ để đấy, mà còn đi metro nữa chứ. Với điệu bộ làm ra vẻ mình là khách thường xuyên của nhà hàng, tôi gọi người bồi bàn đến và nói với giọng có ra vẻ sảng khoái. Thịt nướng 3,5 100 g vodka, hừng, 1,82 miếng bánh mì đen, và, xin lỗi, cốc trà. Xung quanh mọi người đang ăn, uống, trên các bàn là những chai đế vodka, mọi người đều ăn thịt nướng. Còn tôi thì lấy làm hãnh diện lắm, gần như cảm thấy mình là người giàu có vậy. Tôi cầm cái bình cổ thon rót một tí vodka vào ly và uống hớp một, uống vì đã nhận được lệnh của Bộ Y tế Liên Xô. Còn sau đó mới chuyển sang ăn thịt nướng với bánh mì, ăn dè sẻn, nhai chậm rãi. Bỗng không hiểu từ đâu bên cạnh tôi xuất hiện anh chàng người Do Thái bị thọt chân với cây vĩ cầm trong tay. Anh ta dừng lại ở giữa phòng và lướt nhẹ chiếc vĩ trên dây đàn. Mọi người đều nhìn anh ta, còn tôi thì nhìn chăm chú nhất. Tôi có cảm giác anh thanh niên đến đây để chúc mừng tôi, đích thân tôi, đã nhận được lệnh. Nhận ra ánh mắt rực sáng của tôi, anh chàng bước tới bàn tôi và đàn luôn bài hát thế này. Chiếc xà lan đầy ấp cá đuối, cô chi chở đến Odessa, và khi anh ta bước vào quán rượu, mọi người răm rắp đứng dậy ngay. Tôi hẳn nhiên muốn hát theo tiếng đàn của anh ta, nhưng không dám làm việc đó giữa nhóm có văn hóa của quán thịt nướng này. Còn chiếc vĩ cầm vẫn ca vang, la la, la la, la la, la la, la la. Còn tôi thì thấy dễ chịu vô cùng, tâm trí hát cùng chiếc đàn. Tôi thậm chí còn giơ ly có 1/3 rượu để cậu gãy đàn nhìn thấy và uống hết, không có đồ nhắm. Điệu nhạc bài hát phổ thông nhẽ ra phải kết thúc rồi, nhưng anh chàng nọ vẫn cứ chơi tiếp. Cậu ta chơi cho mình đấy mà, tôi nghĩ đầy tự hào. Khi chơi xong, chàng thanh niên bước tới chỗ tôi và chăm chú nhìn tôi với cặp mắt to đặc trưng Do Thái. Tôi rút ra 1 rúp đã định sẵn và chia cho anh ta. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng trong những trường hợp này người ta thường cho nhiều hơn, ví dụ, dân coca 3, 5 và thậm chí 10 rúp, xong tôi hết tiền rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn hãnh diện lắm là mình có thể giống như mọi người ngồi trong quán thịt nướng và thậm chí còn có thể trả ơn anh chàng chơi violon. Còn anh ta vừa kéo đàn vừa đi quanh các bàn, ai cũng chia tiền cho anh ta. Cuối cùng anh ta dừng lại bên bàn tôi và chơi liền tù tì 3 bản nhạc. Nhưng chia cho anh ta 56 copec thì bất tiện quá, tôi chỉ nói lời cảm ơn. Còn lúc này, vẫn như năm 1987, tôi ngồi trong cái quán thịt nướng đó và cũng kỷ niệm một sự kiện khoa học quan trọng trong đời mình, tôi thấy buồn man mác. Có lẽ vì thiếu vắng anh chàng chơi vĩ cầm, tôi thầm nghĩ. Tôi gọi cô hầu bàn và hỏi, thế ở đây không có ai chơi violon nữa sao? Không ạ, nếu ông muốn tôi mở máy ghi âm. Không cần đâu. Tôi cúi đầu, toàn bộ cuộc đời của tôi dường như vụt qua trước mắt. Tôi nhớ lại tuổi ấu thơ khi tôi không thể giao thiệp được. Nhớ lần đi chơi bị gãy sụn chân và đứt dây chằng, tôi đã dùng cái nạng tự chế vượt 200 km đường rừng tai, ga và đèo phủ tuyết, và sau đó 3 năm đau đớn khủng khiếp luyện tập cái chân bị chấn thương. Nhớ thời điểm bị đuổi việc. Nhớ những nhục nhã khi bị các ủy ban đến kiểm tra hoạt động khoa học của mình. Nhớ chuyện trong một chuyến đi tìm đoàn của Lê Van Nevsky đã hy sinh, một viên đạn nhắm vào tôi đã vút quá sát một bên tai. Nhớ cái nghèo đã theo đuổi tôi suốt. Nhớ những người Mỹ đã muốn bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua Onloa Plan cùng với tôi mà không sao hiểu được rằng tôi không thể bỏ lại bạn bè, và đối với tôi hai tiếng tổ quốc đáng giá nhiều lắm. Nhớ lũng tử thần ở thành Thiên Đế và cơn đau rợn người ở vùng dạ dày sau đó. Và nhiều nhiều điều khốn khổ khác. Chà, cuộc đời đã nện ta một trận nên thân, trọn vẹn theo kế hoạch, tôi nhận định. Và tôi nhăn mặt một cái, nhưng chợt bất ngờ với chính mình, tôi hiểu ra thế mà lại hay, hay lắm. Vì tôi đã không mắc bệnh ngôi sao, một căn bệnh đáng sợ nhất trên đời này. Còn nếu tôi bị nhiễm căn bệnh đó thì quả là đã không có gì hết, không sáng chế, phát minh, không có những cuộc phẫu thuật mới, những chuyến đi khảo cứu. Bởi Chúa Trời chẳng bao giờ lại đi mách bảo ý tưởng cho người đã bị con quỷ lấu tôm lấu cá nhập vào với lời dụ dỗ, mi là Chúa đấy. Mà tôi lắp bắp trong bụng, mà cái nghèo, khổ đau, thử thách, thất bại, bệnh tật, đau đớn và nhiều cái tồi tệ khác đã được tạo ra là để con người ta không nhiễm phải căn bệnh sao của con người, mà chính vì nó đã xảy ra các thảm họa. Chính vì bệnh sao của con người mà hàng loạt nền văn minh đã tiêu tan. Chính vì bệnh sao đã xảy ra chiến tranh giành giật ngôi bá chủ thế giới. Chính vì bệnh sao mà lịch sử đã bị viết lại. Chính vì bệnh sao mà có những cuộc đàn áp. Chính vì bệnh sao mà hàng loạt những khuynh hướng khoa học đang bị vùi dập và người ta đang làm những điều không chỉ xấu xa mà trên cả xấu xa. Vì bệnh sao là con chủ bài của quỷ trong cuộc chiến của nó với Chúa Trời để cản trở việc Chúa áp dụng vào xã hội loài người những quy tắc vĩ đại của tâm hồn trong sạch. Mà sau khi thiết lập được rồi, loài người sẽ khám phá ra bí mật của thần chú, điều sẽ làm thay đổi tận gốc cuộc sống của chúng ta, còn những từ ngữ màu nhiệm sẽ trở nên đơn giản và dễ hiểu. Thuốc chữa bệnh sao có thể gọi là sự nghèo khó, khổ đau, thất bại, thử thách, dằn vặt, bệnh tật, đau đớn và nhiều cái tồi tệ khác. Bởi vậy, nếu bạn có điều gì đó không ổn trong cuộc đời này hoặc trong lúc vươn lên bạn đã bị bưu đầu mẻ trán và vì thế đau khổ thì cũng đừng quá phiền muộn làm gì. Thế mà lại tốt hơn là bị nhiễm căn bệnh sao để rồi sớm muộn cũng sẽ bị lương tâm dày vò, hành hạ tới mức mọi cái tồi tệ khác lúc đó chỉ thấy là chuyện con nít. Rồi còn tòa án lương tâm ở cõi kia cũng sẽ rất ác nghiệt, phán quyết, ví như kiếp sau sẽ gửi bạn vào thân con dung và lúc nào đó bạn sẽ bị móc vào lưỡi câu không thương tiếc. Tôi lùa dĩa trên cái đĩa thịt nướng đã trống không, tìm thấy miếng mỡ chài và cho luôn vào miệng. Cô hầu bàn mang nước chè đến, trong cái cốc, nhưng không phải cốc nhiều cạnh. Tôi hớp một ngụm. Tôi nhớ lại trong đời mình đã gặp rất nhiều người nhiễm bệnh sao. Những người rất giàu, kiểu người cho rằng mỗi một rút vốn bỏ ra phải sinh lời gấp ba và hạnh phúc chỉ có một thứ duy nhất mang lại tiền bạc. Còn nếu mọi người trên trái đất đều trở nên giàu có và mắc căn bệnh sao thì bước đến thảm họa sẽ chẳng còn bao xa nữa, tôi nghĩ thầm. Có lẽ đúng, trên trái đất có nhiều người nghèo khó, túng thiếu không gặp may và đau khổ. Họ đang cứu trái đất và toàn thể nhân loại thoát khỏi Apocalypse SES. Cảm ơn họ, đặc biệt Ấn Độ. Bởi chính những con người xấu xí, không may mắn đó, bằng những khổ đau của mình, đang tẩy rửa aura của trái đất khỏi năng lượng đáng sợ nhất và quỷ quái nhất năng lượng sao. Đối với cá nhân cũng có sự tưởng tượng như vậy, trong quá trình phấn đấu vươn lên bạn càng đau khổ bao nhiêu thì sẽ càng trong sạch hơn bấy nhiêu và tránh xa căn bệnh sao. Có lẽ vì vậy mà thế giới của chúng ta đầy ắp khổ đau, bởi lẽ con người chịu khốn khổ trong sạch hơn và gần gũi hơn với Chúa. Mà đi tị với những kẻ mắc bệnh ngôi sao thì không nên khổ đau đang đợi họ phía trước. Và chỉ khi nào đại bộ phận dân chúng hiểu ra rằng thước đo cái thiện và cái ác trong tâm hồn là lương tâm và chịu lắng nghe nó, rồi cả sợ chết khiếp căn bệnh sao xảo quyệt, rợn người thì lúc đó những quy tắc tâm hồn trong sạch sẽ đi vào thế giới ba chiều của chúng ta và hạnh phúc sẽ bao bọc hành tinh của chúng ta. Tôi lại hớp ngụm chè nữa, vẫn thứ nước chè tởm lợm năm 1987. Nhưng nếu chè năm đó là chè cũ thì giờ nó có mùi vị bao bì chứ không phải của chính chè. Nhưng cũng như khi đó, năm 1987, tôi đã uống nó đầy khoái cảm. Mà sao mình cứ toàn nghĩ những chuyện không vui và tiêu cực nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, hôm nay ta kỷ niệm, ma trận sự sống trên trái đất cơ mà, hôm nay là ngày sung sướng đấy chứ. Tôi tư lự, và chợt một ý nghĩ thoáng qua, ma trận sự sống trên trái đất Tây Tạng, thứ hai, đã tạo ra con người mới. Có cơ chế bảo vệ không bị nhiễm căn bệnh ngôi sao. Và cơ chế đó thể hiện ở chỗ khi có những triệu chứng đầu tiên của bệnh ngôi sao, người ta lâm bệnh vật lý và chết dần. Tức người đó trả cái chết lấy ngôi sao. Và, có lẽ điều đó thích đáng. Vì trên trái đất, theo tôi nghĩ đã xảy ra 4 Apocalypse SES. Những ngôi sao đã đưa đến những thảm họa đó. Chiếu theo những cơn bốc đồng ngôi sao soàn xỉnh của mình, người ta đã lạm dụng năng lượng tâm lý của Chúa ban cho và những tri thức của thần chú vĩ đại. Tôi lại hớp một ngụm nước chè không ngon. Còn nếu xã hội đương đại của con người được tiết lộ các bí mật của năng lượng tâm thần và thần chú thì nhân loại sẽ chóng đi đến suy tàn. Họ sẽ bỏ bùa nhau vì ghen tức, tham lam và những lý do thấp hèn khác, tôi nghĩ mà thấy sầu lòng. Nước chè bắt đầu nguội. Tôi có kéo các ý nghĩ của mình quay lại với ma trận sự sống trên trái đất, nhưng hồi ức năm 1987 làm tôi rối trí. Rốt cuộc tôi quyết định tìm ra mối liên hệ giữa Unloveland được làm từ mô tử thi và ma trận sự sống trên trái đất khổng lồ bằng đá. Không hiểu vì sao tôi lại muốn như vậy. Nhưng, bạn đọc thân mến, trước tiên tôi xin có vài lời giải thích thêm về Unloveland. Nếu lấy một miếng mô của người chết cấy ghép cho người sống thì nó sẽ bị đào thải hoặc tiêu đi hoàn toàn. Nhưng Unloveland được làm từ mô tử thi ở bất kỳ dạng nào, miếng, bột, giải, lại quen ngay như ruột thịt và không gây ra phản ứng đào thải. Vì sao vậy? Tất cả vấn đề ở điều bí mật chủ yếu của Unloveland mà nhiều nhà khoa học của nhiều nước ngoài đã có tìm hiểu mà chưa kết quả. Nhưng, tôi không tiết lộ bí mật đâu nhé. Xin được nói rằng chúng tôi đã biết làm thay đổi tính chất matrix của mô tức của chất, chủ yếu là nước, ở giữa các tế bào. Khi chúng tôi làm xong việc đó, nhờ sự giúp đỡ của Chúa, mô của người hiến tặng phi cá thể ngay, tức mất đi những tính chất đặc thù của cá thể mà chúng tôi đã lấy những miếng mô. Nói cách khác, mô của người hiến tặng, Vasir hoặc Collier, không còn là mô của Vasir và Collier mang những khuyết tật của họ nữa mà biến thành mô như thể của một người trinh tiết, người chính nó. Vì thế nó quen ngay với cơ thể bất kỳ ai, hơn nữa lại còn thu hút một lượng khổng lồ tế bào thân, những tế bào này khởi động quá trình tái sinh. Chính cái đã được phi cá thể như vậy chúng tôi đã đặt tên là Unloveland, dịch ra là cây ươm lạ. Tôi hớp ngụm trà và căng óc. Người phi cá thể, người trinh bạch, gần như là người lý tưởng do Chúa tạo ra. Song làm gì có những người như vậy, chỉ có Collier và Vasir đẩy các khiếm khuyết. Tôi lẩm nhẩm trong khi đang trầm tư mặc tưởng. Nước trà nguội tanh nguội ngắt, túi bã trà trương phến lượn lờ trong đó làm tôi bực mình. Mà lạ thật đấy, tôi tiếp tục suy ngẫm, cái mô cấy đầy khuyết tật của Vasir lại phân lập. Cứ như thể người được ghép tế bào, Resebinen, không muốn cùng một phần nhỏ thân thể của tử thi Vasir tiếp nhận cả những khuyết tật của anh ta. Còn cái tế bào đã được phi cá thể, tức đã được làm sạch, hết khuyết tật hay sao? Lại được cơ thể nhận tiếp nhận dễ dàng và đơn giản gần như tế bào ruột thịt vậy. Nếu như ai cũng trong sạch thì không biết chừng, có thể lắm chứ, sẽ ghép được cả. Đầu. Tôi đẩy cốc trà làm tôi bực mình sang bên. Lạ nhỉ, tôi ngạc nhiên. Hóa ra hồn, ví dụ của Vasir, có khả năng khi ở trần thế đã nhiễm các thói hư, tật xấu, vấy bẩn bên trong cơ thể mình tới mức tế bào nào cũng có phản ứng. Rồi sau đó tôi nhận thức được ngay rằng sự sống sẽ không bao giờ ổn định và phát triển nếu không có hiệu lực của nguyên tắc bảo trợ sự sống bằng sự sống đẳng cấp cao hơn. Chà, không biết là có bao nhiêu những cấp độ như vậy, cho tới tận Chúa. Con người là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ, tôi khẽ thốt lên. Vì vậy ngay cả một mảnh nhỏ tế bào cũng mang trong nó năng lượng của Thượng Đế. Dĩ nhiên nếu nó sạch sẽ, tức không vấy bẩn những thói xấu hoặc đã được tẩy rửa khỏi năng lượng bệnh hoạn của quỷ dữ. Tôi cầm cùi dìa, lấy túi bã trà trong cốc ra bỏ vào đĩa. Có thể dùng mô chữa bệnh cho người, nhưng phải là những mô sạch sẽ. Mô người đó là một cái kho tàng dược phẩm, tôi khẳng định với chính mình. Cho nên, tôi ngã người ra sau. Cho nên thuốc chữa bệnh chủ yếu ở trong cơ thể người ta. Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Bởi thế chữa trị bằng thuốc làm từ mô tử thi, tôi chưa chịu thôi, có nghĩa là trị bệnh dưới dấu hiệu của Chúa. Bởi lẽ trong mỗi phần nhỏ của cơ thể đều sẵn có năng lượng của Thượng Đế. Tôi mỉm cười và vui vẻ hớp ngụm chè. Bao năm rồi, tôi tự nhủ. Đã bao năm rồi ta gìn giữ lòng trung thành với lời mách bảo của trời xung quanh việc chế tạo Unloveland. Chúng ta đã có nhiều biết bao ca phẫu thuật, xây dựng được hẳn trung tâm phẫu thuật mắt và thẩm mỹ Nga để. Chỉ để dựa vào những kết quả của chuyến đi khảo cứu Tây Tạng hiểu ra điều gì đó trong Unloveland. Tôi thấy khó ở, nhưng dễ chịu. Thuốc chủ yếu ở trong cơ thể người ta, con người là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ mà, tôi thì thầm nhắc lại. Nhưng có cái gì đó đâu, tức bên trong, và cái cảm giác ngu độn lại đến. Con người có bao nhiêu thân nhỉ? Bỗng tôi tự hỏi mình, phải chăng là 4? 4 ư? 4? Tôi ghi lại thắc mắc đó vào tờ giấy ăn và nhét vào túi. Tôi hiểu rằng sắp tới phải có cái gì đó rất thú vị ra đời. Nhưng muốn vậy cần nghiên cứu thư tịch Tây Tạng chăm chú hơn, tôi linh cảm nó sẽ mách bảo. Tôi trả tiền, qua cô hầu bàn khá hậu hĩnh, bước ra và lại đi tiếp trên con phố Rechionka. Tôi đi gấp, cũng như năm 1987, đến bà Ingala Yimirobena Khoklova. Cũng như năm 1987, chị Inga thân chinh ra mở cửa, vì trong đầu vẫn còn những ký ức về năm 1987, cho dù rất hay đến chơi, tôi vẫn nhận thấy chị gần như không thay đổi từ năm 1987, hệt như tự bảo quản được thân thể mình vậy. Chào chị, tôi nói. Chào anh, chị đáp lại. Tôi cởi áo khoác và giày. Anh không muốn vào nhà vệ sinh thì phải. Inga cười hỏi, biết đặc điểm của tôi mỗi lần đến nhà là vào nhà vệ sinh ngay. Không, chị à, tôi cũng bật cười. Chị có biết tôi vừa ở đâu không? Ở đâu vậy? Chị còn nhớ năm 1987 khi chúng ta công khai hóa On Law Blend không? Chị còn nhớ tôi đã kể chị nghe tôi đến quán thịt nướng ở Rechionka ăn mừng với số tiền nhỏ nhoi cuối cùng không? Chị còn nhớ chứ? Tôi đang hồi tưởng lại. Thế vừa rồi anh ăn mừng. Cái gì? Ồ, chị Inga ơi. Ăn mừng một cái rất nghiêm túc. Tôi kể chị nghe nhé. Anh ăn cơm nhé. Tôi vừa ở nhà hàng mà. Nhưng một tách trà nóng thì tốt quá. Trà ở nhà hàng thật thậm tệ. Chị à, tôi đáp. Tôi đã quen người phụ nữ này trong ca mổ mắt cho con chị. Thị lực của anh con trai bị giảm nghiêm trọng. Tôi đã mổ cho cậu ta 3 lần rất phức tạp, chặn được sự giảm sút thị lực và cho đến giờ vẫn ổn định tốt. Inga mời tôi khi đến Moscow cứ nghỉ lại nhà chị. Tôi đã vài lần nghỉ lại, nhưng cảm thấy ngại quá. Tôi được dành hẳn một phòng, khăn trải giường trắng tinh và ăn uống rất ngon. Nói gọn, tôi cảm thấy mình là đồ ăn bám. Vì thế tôi thường rẽ vào nhà chị uống tách trà rồi theo thói quen đi ngủ qua đêm ở ga trung tâm hàng không, giả vờ như mình có nơi nghỉ chân rối. Nhưng dần dần tôi đã quen với ngôi nhà này. Ở nhà chị không vẻ vời gì và thân mật. Ấm cúng quá, tôi chẳng muốn ra đi tí nào. Tôi dành dàng ngồi tới khuya, rồi như thế đã có thỏa thuận phải đến đâu đó, ga trung tâm hàng không, chẳng hạn, nhưng muộn rồi và. Những người dường như đang đợi không có mặt tôi cũng không sao. Theo tôi, chị Inga hiểu được hết, nhưng vốn là người phụ nữ có văn hóa, chị không nài nỉ, chỉ gắng tạo bầu không khí khiến bạn cảm thấy mình là con người, chứ không bị ám ảnh mình là kẻ ăn báo cô. Còn cái chiều năm 1987 đó tôi đã trắng trợn xin được ngủ lại nhà chị, sao tôi thêm cái cảm giác mình là con người đến thế. Không lâu sau căn hộ của chị ở góc phố Rechionka và ngõ Puskaryov đã thành nhà thứ hai của tôi. Tôi có khăn tắm riêng của mình và tôi đến đây như về nhà mình. Thậm chí cả những năm là dân biểu của Cộng hòa Liên bang Nga Xô Viết 1990-1993, các đại biểu được dành riêng phòng trong khách sạn Roxia, tôi vẫn thích về căn nhà của Inga. Còn sau đó một thời gian căn hộ của Inga đã trở thành trụ sở của Trung tâm Phẫu thuật Mắt và Thẩm mỹ toàn Nga. Mọi người đến đó và chúng tôi tổ chức hội thảo. Và đã có không biết bao nhiêu bệnh nhân được tôi khám cho tại căn hộ của chị. Biết bao nhiêu đất nước tôi đến chuyển đi đã xuất phát từ đó. Và đã có biết bao nhiêu cú điện thoại làm phiền chị. Ngay bây giờ, khi trung tâm mắt đã thuê ở Moscow một căn hộ tốt, tôi vẫn ít khi nghỉ đêm tại đó mà thích đến nhà chị Inga. Và không ít lần ngồi ở Ufa trong tòa nhà sang trọng của Trung tâm Phẫu thuật Mắt và Thẩm mỹ các nhà khoa học bạn bè chúng tôi lại thắm thiết nhớ tới Inga Lajimirovna Khoklova. Bởi nếu không có lòng tốt của chị và chuyện chúng tôi đã biến căn hộ của chị thành trụ sở tự nhiên nhất thì có thể đã không xây dựng được ở Ufa trung tâm toàn Nga. Xin nói thêm, qua chị Inga người Moscow chính gốc tôi đã yêu quý người Moscow. Hóa ra họ là những người tốt đấy chứ. Thậm chí tôi yêu quý cả con phố Rechionka với những ngõ ngách của nó. Và không ít lần đang đi trên phố Rechionka tôi cất tiếng hát một trong những bài ca của Luri Vizerbo. Tôi đã nhìn thấy cảnh náo nhiệt và không gian rộng lớn, đã được nghe tiếng nói của những miền duyên hải xa lạ. Tôi cho tàu vào sân Rechionka, như vào bến cảng nơi tôi đã ra đi. Nhưng các khoang tàu của tôi trống rỗng, dây bụi bám. Chỉ có những niềm hy vọng và chúng thì ít lắm. Chà! Ước gì tôi có thể lấy lại những con tàu với những cánh buồm kẻ xiên. Còn chiều đó, sau buổi gặp gỡ với Piotr Gabriel và Georgi Chetunui, tôi nghe thấy tiếng thân thuộc của chị Inga. Trà được rồi anh này, uống thôi. Mà này, dù sao tôi vẫn cứ chuẩn bị cái ăn cho anh. Nhà hàng gì chứ? Ở nhà hàng ra vẻ bao giờ chả đói. Có món cá trích anh thích đây. Còn để có bánh mì Borodinki tôi phải cất công đến tận phố Tơ Vê Cai A Cơ. Để tôi múc anh bát súp củ cải đỏ nữa nhé. Sau đó, ăn xong món súp tuyệt ngon mà tôi đã không thể từ chối, tôi đã kể hoài về ma trận sự sống trên trái đất. Tôi kể lể lâu lắm. Khi lên giường đi ngủ, tôi biết chắc chắn rằng sáng ra Inga sẽ đánh thức tôi lúc 6 giờ để không nhỡ chuyến bay. Và đúng như vậy, tầm rửa sạch sẽ, uống trà và tạm biệt Inga, Tôi ra khỏi nhà đi thẳng đến ga metro Sukhareb-Kaya và lên tàu chạy về phía sân bay. Bánh xe tàu metro nghiến đều đều, và trong âm thanh nến đó tôi nghe rõ bốn thân, bốn thân, bốn thân. Chương 3. Bốn vùng thành thiên đế. Về tới Ufa, tôi bắt tay ngay vào tìm hiểu thư tịch Tây Tạng mà những năm gần đây đã được chúng tôi thu thập với mục đích rõ ràng. Tôi đọc, đọc đi đọc lại, nhưng vẫn không thể tìm ra cái mà tôi không biết là cái gì có thể nói như vậy. Cuối cùng tôi quyết định không đọc lướt qua nhiều sách một lúc mà đi sâu phân tích cuốn sách đã được nhắc tới ở phần trên của Molotesova Tây Tạng, Ánh hào quang của khoảng không. Ngày hôm đó, khi tôi có quyết định như vậy, công việc mổ xẻ của tôi diễn ra rất dễ dàng. Tôi không thấy mệt mỏi, tinh thần tốt. Sau ca mổ, đang đi ở hành lang, thì ở sảnh trước phòng làm việc của mình tôi nhìn thấy một bà cụ đeo kính rất lạ. Tôi nhìn kỹ, hóa ra bà ta đeo kính ngược. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Bà ơi, sao bà lại đeo kính ngược vậy? Tôi hỏi. Bà già bật cười. Chả rõ, con trai ạ, bác sĩ mắt đã kê đơn nhầm hay cửa hàng kính mắt lắp nhầm. Thế là mẹ cứ đeo thế, bà lão trả lời, phải buộc dây chuông để giữ đấy. Thế bà đeo kính lâu chưa? Năm thứ ba rồi, con trai ạ. Hừm, tôi chỉ thốt ra vậy. Vào trong phòng rồi tôi vẫn chưa hết buồn cười bà lão. Tôi ăn điểm tâm, ngồi bên cạnh lò sưởi rít điếu thuốc, nhưng hình ảnh bà già đeo kính ngược vẫn ở trong đầu. Bà lão cam chịu đến như vậy thì chịu rồi, người ta lắp nhầm mắt kính thế mà cứ để đeo ngược. Tôi nghĩ thầm. Rồi tôi suy nghĩ sang khái niệm cam chịu số phận. Một mặt, có lẽ cam chịu số phận là tốt, không bỏ rơi, chả hạn người chồng tàn tật hay người vợ không thể có con thế là trung thực, là chí lý chí tình. Mặt khác, nhẫn nhục, chịu đựng tới mức không phản ứng trước sự nhầm lẫn của thợ lắp kính và 3 năm liền đeo kính ngược thì, có lẽ, không tốt, còn nói chi tới chuyện đấu tranh vì sự tiến bộ của khoa học, vì mù màng, vì sức khỏe con người. Khi mà chỉ việc quay lại cửa hàng kính mắt để lắp lại thôi mà cũng lười. Nghĩ một hồi, tôi ngồi vào nghiên cứu cuốn sách của Molotesova Tây Tạng, Ánh hào quang của khoảng không. Tôi cầm cuội đọc và một lúc trước mắt vút qua từ Amitaha. Amitaha, Amitaha, tôi khẽ nói. Ta đã nghe thấy từ này ở đâu nhỉ? Ở đâu? Tôi căng óc, căng nữa và đột nhiên reo lên. Chính là cái tên theo tiếng Tây Tạng cậu dẫn đường ta tu đã gọi con sông nhỏ Gyeongguichu mà chúng tôi đã men theo khi vượt mặt phía Tây thành thiên đế. Lúc đó tôi chưa thể hiểu được vì sao cái từ ngữ Tây Tạng Amitaha lại làm tôi phấn chấn như vậy. Nhưng trong đầu tôi có cái gì đó nhúc nhích, cái gì đó rất quan trọng. Tôi căng óc nhiều hơn nữa và nhớ ra, cái cậu người Tây Tạng khăng khăng gọi con sông đó là Amitaha không chỉ vì không chấp nhận gọi theo tiếng Trung Quốc mà còn nói rằng con sông linh thiêng chảy qua thung lũng đỏ đó gắn liền với lửa. Tôi đứng dậy khỏi bàn, đi lại với điếu thuốc trong tay. Một ý nghĩ cứ lơ lửng trên không, không chịu nhập vào trường ý thức. Tôi lại ngồi xuống đọc cuốn sách của Molotesova và sau vài trang chữ bắt gặp một từ rất quen và, như tôi cảm thấy, một từ ngữ rất quan trọng, Asesoha. Hừm hừm, tôi cũng căng óc nhớ lại. Đúng, đúng rồi. Đúng là cậu dẫn đường ta tu đã gọi như vậy con suối Yongju mà chúng tôi đã đi men khi vượt mặt phía đông thành thiên đế. Asesoha, Asesoha. Đầu tôi ong ong vì căng thẳng quá. Đúng, đúng rồi, tôi mấp máy môi. Cậu dẫn đường ta tu bảo Asesoha gắn liền với nước. Tôi nhớ trên bờ con suối Asesoha đó tôi đã gặp 3 người phụ nữ Tây Tạng. Họ sùng kính cúi chào nhóm kim tự tháp có tên là trái tim của nước trong bộ quần áo ẩm ướt, tức họ đã nhúng người xuống dòng suối đó. Tôi cũng nhớ mình đã để nguyên giấy bước xuống dòng nước đó và rồi, băn khoăn mãi về chuyện hai chân đến là nhanh khô. Vào gặp anh được không, sếp? Có tiếng Luri. Anh vào đi, tôi đáp. Anh vào phòng kia uống trà, còn tôi phải đang suy ngẫm tí đã. Sếp này, nữ bệnh nhân người Mỹ mà anh đã mổ cho ấy, xin gặp anh. Muốn hỏi gì đó, đang đứng ngoài cửa, thế nào cũng rung rinh cặp mông ập vào cửa như bão táp cho mà xem, Luri nói thêm. Cô y tá Ali nói thạo tiếng Anh đi cùng. Anh dâng họ vào phòng kia để họ uống trà cái đã, tôi cằn nhằn vẻ khó chịu, tôi còn phải suy ngẫm thêm. Tôi chào người phụ nữ Mỹ và Alia với lời giải thích để thuyết phục rằng khi đang có ý nghĩ thì không được làm gián đoạn nó. Bốn phương, bốn yếu tố. Còn lại một mình và hy vọng những người đang uống trà sẽ không quấy rầy, tôi tập trung phân tích kỹ những trang sách của Molotesova có hai từ Amitaha và Acesoha và đã chọn đoạn dưới đây. Các nhà thần thoại học khẳng định có một vòng tròn quay bốn nguyên tố gồm Amitaha tượng trưng cho nguyên tố tế vi lửa, Acesoha tượng trưng cho nguyên tố tế vi nước, Tamhagata Ratnasamha tượng trưng cho nguyên tố tế vi đất, Tamhagata Amoghasiddha tượng trưng cho nguyên tố tế vi gió. Tất cả những cái đó liên quan tới các tư thế nhất định của các ông Bụt. Hẳn là tôi không hiểu biết gì tư thế của các cổ nhân, các ông Bụt tượng trưng cho nguyên tố này nọ, nhưng tôi thấy rất thú vị với tên gọi hai con suối trong thành thiên đế, Amitaha và Acesoha, biểu tượng của hai nguyên tố gốc, lửa và nước. Không nhẽ thành thiên đế, tức ma trận sự sống trên trái đất, chia thành bốn vùng tương đương với, trong số năm, nguyên tố gốc. Tôi suy nghĩ sau khi lấy sơ đồ thành thiên đế ra xem. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng ở đây chắc gì là sự trùng lập ngẫu nhiên, tên con suối Amitaha giống với tên gọi Tây Tạng cổ xưa Phani, Buddha. Amitaha biểu tượng của nguyên tổ gốc là lửa, còn tên gọi con suối Acesoha gắn với tên Phani Buddha, Acesoba tượng trưng cho nguyên tố gốc là nước. Biết rằng con suối Amitaha chảy qua phía tây thành thiên đế nên tôi đoán chính mặt tây liên quan tới nguyên tố gốc là lửa. Còn con suối Acesoha chảy qua mặt phía đông thành thiên đế nên có thể nghĩ mặt phía đông liên hệ với nguyên tố gốc là nước. Tôi nhăn trán, suy nghĩ cực lực và chợt sực nhớ theo các quy tắc của y học Tây Tạng dựa trên năm nguyên tố thì nguyên tố gốc lửa phải đứng đối diện nguyên tố gốc nước. Mà ở đây cũng như vậy, vùng lửa nằm ở phía tây thành thiên đế, còn vùng nước nằm ở đằng đông, tức đối diện nhau, tôi khẽ thốt lên. Tôi vừa nghĩ tới các nguyên tố gốc khác thì cửa mở và Luri xuất hiện. Bộ mặt căng thẳng. Sếp này, anh ta nói, ba người Mỹ không uống trà nóng, anh ạ, muốn uống trà đá cơ. Tôi tìm thấy trong tủ lạnh của anh vài cục đá và thả tỏm vào cốc trà nóng của bà ta. Chuyện vô lý thế đấy, mà có phải mùa hè đâu cơ chứ, mùa đông đến nơi rồi. Thế bà ta, uống cái vô lý ấy chứ? Không, anh à, cứ ngồi thế cạnh cốc trà, chờ đợi cái gì thì phải, theo tôi, muốn ăn đấy. Anh Luri, tôi tức mình, trong tủ lạnh có vô khối đồ ăn. Anh bảo Alia lấy ra, hâm lại và đặt lên bàn. Được thôi, anh, Luri đáp lại, gì, anh, hay biết đâu bà Mỹ đó lại thích món lạnh. Xin anh đi, riêng món thịt thì dân tộc nào cũng ăn nóng. Luri quay gót đi ra, tôi lại lần dờ những trang của Molotesova. Tôi đọc mãi, mà không thấy gì về những nguyên tố gốc khác trừ một câu. Theo tín ngưỡng bôn bô trái đất lúc hoang sơ là hoang mạc chết, khô cạn. Nhưng chẳng bao lâu sau có năm nguyên tố, sản sinh lẫn nhau được đưa xuống trái đất. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đoạn văn trên cho thấy năm nguyên tố mà như được biết đã khai sinh sự sống trên trái đất, đã được ai đó đưa xuống trái đất. Một ý nghĩ thoáng qua, liệu có phải năm nguyên tố đó đã được đưa xuống chính nơi đây, ma trận sự sống trên trái đất không? Mà có thể không phải vô cớ các bộ phận khác nhau của thành thiên đế, ma trận sự sống, lại tượng trưng cho các nguyên tố khác nhau. Tiếp đến tôi lấy ra cuốn sách của Angarika Govinda Đường qua mây trắng, chính là cuốn tôi đã đọc bằng tiếng Anh trong chuyến đi khảo cứu tại ngôi đền của Lạc Ma Kitsung Yangpo, thò đầu ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Lúc này trong tay tôi là bản chuyển ngữ tiếng Nga. Tôi tìm kiếm trong đó những từ ngữ then chốt Amitaha, Acesoha, Bagna Samha và Amoha Siyaha mà theo tôi chúng có thể đưa ra lời giải về nơi khu trú của năm nguyên tố huyền thoại đó trong thành thiên đế. Tôi có cảm giác lời giải đó sẽ dẫn đến một điều vô cùng quan trọng. Tôi vừa cắm cúi đọc thì cánh cửa bật mở và xuất hiện Luri. Sếp này, tôi để vào đĩa của bà Mỹ một đống thịt và một đống khoai tây. Thịt thì bà ta chén sạch, còn khoai tây chỉ một nửa. Và cứ nhìn tôi như thể vẫn thèm thuồng. Làm thế nào, hở anh? Hay cho thêm thịt, anh ta hỏi. Thêm đi. Anh nghĩ sao, Luri chưa thôi cho, đổ khoai tây đi, rửa sạch đĩa hay cứ để nguyên thế cho thịt vào? Cứ để thế cho thịt vào. Làm thế có văn hóa không, anh? Hoàn toàn. Có điều hỏi bà ta có thích thêm thịt không? Đâu có phải người của một đất nước đói khát. Được, Luri nói xong quay gót đi ra. Tôi tất nhiên muốn sang cái phòng đó nói chuyện nhanh chóng với bà người Mỹ rồi quay lại làm việc. Nhưng lại sợ lỡ cái ý nghĩ đang lượn lờ xung quanh vụt đi mất. Thôi thì cứ để bà người Mỹ đó ăn uống thoải mái và tán gẫu với Alia, đằng nào thì cũng chưa có việc gì để làm. tôi lại đọc tiếp cuốn sách của Angarika Govindia và chợt thấy một đoạn Angarika Govindia, Đường qua mây trắng, Markiskova, Vera, 1997, trang 295. Ngồi 42 nghi bút A, còn tên các con sông cho thấy chúng được xem như những bộ phận của Mandala vũ trụ mà trung tâm là núi cây lát. Qua đoạn văn này có thể hiểu, tên gọi những con suối trong thành thiên đế mà người Tây Tạng xưa coi là Mandala vũ trụ, chỉ ra các bộ phận của nó, mà các bộ phận đó phải là vùng lửa, vùng nước, vùng gió và vùng đất. Và cả câu ngôi 42 ni, Buddha gợi ý có thể là như vậy. Thật là một sự trùng lập, tôi reo thầm trong bụng. Nút thắt được tháo gỡ bắt đầu từ tên gọi các dòng suối, đoạn văn này nói thẳng như vậy. Tôi đọc tiếp cuốn sách của Govindia và đã tìm thấy điều dưới đây, Angarika Govindia, Đường qua mây trắng, Moscow, Vera, 1997. Khách hành hương bước vào lũng đỏ của Amitabha. Khi bước vào cái lũng hẹp ở triển phía tây cây lát, địa điểm được dâng hiến cho Amitabha, có màu đỏ, người đó lọt vào lũng suối sâu, cấu trúc tựa như một công trình kiến trúc. Tiếp đến khách hành hương vượt qua cổng tử thần, sau đó, đã tái sinh, bước xuống thung lũng xanh của Acesoha về phía đông cây lát, nơi thi sĩ Thánh Milarepa đã sáng tác những bài ca. Lũng hiền hòa của hai ni, búp A, Acesoha phía đông quyến rũ khách hành hương bởi những tia huyền bí và những thác nước trong suốt như pha lê. Từ đây khách hành hương lại bước ra những thung lũng quang đãng và dãy nàng trời của phía nam được dâng hiến cho hai ni, búp Arachnasamva, có màu vàng ánh. Thành ra Angarika Govindia như thể khẳng định mặt phía tây thành thiên đế thuộc về hai ni, búp A Amitabha tượng trưng cho nguyên tố là lửa, còn mặt phía đông liên quan tới hai ni, búp A Acesoha tượng trưng cho nguyên tố là nước. Ngoài ra Angarika Govindia còn viết, phương nam, mặt phía nam thành thiên đế, được dâng hiến cho hai ni, búp A, Ragnasamva mà theo mô Lotesova tượng trưng cho nguyên tố gốc là đất. Chỉ có một điều lẫn lộn, cạnh từ Ragnasamva Angarika Govindia thêm hai ni, búp A còn mô Lotesova lại là Tathagata. Nhưng sau này tôi mới hiểu hai ni, búp A và Tathagata là các từ đồng nghĩa. Như vậy cảm tưởng sẽ là, ở thành thiên đế mặt phía tây được dâng hiến cho nguyên tố gốc lửa, mặt phía đông, nguyên tố gốc nước, mặt phía nam nguyên tố gốc đất. Còn lại nguyên tố gốc là gió, không khí, mà theo logic phải ở phía bắc thành thiên đế. Để tìm lời khẳng định tôi đọc tiếp Angarika Govindia, nhớ rằng biểu tượng của gió trong Tây Tạng gọi là Tathagata Amohaliha, nhưng không tìm thấy gì. Song điều này không làm tôi thất vọng, mọi cái diễn ra quá ư hợp lý. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tìm ra bằng chứng cho thấy khu vực của nguyên tố gốc gió nằm ở phía bắc thành thiên đế. Vừa chợt nghĩ phải gọi Luri và đề nghị anh ta tìm trên Internet giải mã từ Amoghasiha thì giọng khàn khàn của anh bạn thông báo. Sếp này, khẩu phần thịt thứ hai mà tôi cho vào cái đĩa vẫn còn khoai tây ấy bà người Mỹ lại đánh sạch rồi, anh ạ. Làm gì bây giờ? Lại thêm thịt à? Thêm đi, tôi làu bầu. Chả nhẽ bà ta lại đói đạm. Nhìn thấy thịt mắt bà ta sáng lên, Luri nhận xét. Chắc gì, Mỹ là nước giàu có. Anh Luri ơi, đây không phải Ấn Độ hay Pakistan. Đơn giản Mỹ là đất nước của những người ăn sandwich, nơi dân chúng có truyền thống ăn bánh mì trắng kẹp lớp giam bông mỏng và lớp format cũng mỏng như vậy. Do vậy bà ta thấy lạ trước lượng thịt như vậy, mà cái ngon nhất trong sandwich cũng là thịt. Và quả vậy thật, Luri nhướng lông mày, muốn no nê thịt trong sandwich phải nuốt không biết bao nhiêu là bánh mì. Còn ở đây một đống thịt, còn bánh mì, lại là bánh mì đen, không thấy đã động đến. Luri, anh đừng đổ lỗi cho bà Mỹ. Nếu từ nhỏ anh đã được tập cho ăn quen sandwich thì có lẽ anh. Sếp ạ, tôi thì nghĩ cái bà người Mỹ không phải mơ ước được gặm sandwich mà chỉ móc cái phần thịt ra như chúng ta thời nhỏ vẫn moi nho khô trong bánh mì trắng ấy mà. Luri, anh đi cho thêm thịt cho bà ta rồi quay lại đây. Có việc đấy. Luri đi ra và khoảng 2 phút sau quay lại. Anh Luri, anh vào mạng và tìm giúp tôi giải mã từ Amohasiha. Nửa tiếng sau Luri mang đến mấy tờ sao. Đây là điều anh đã tìm thấy trên mạng. Amoghasiha là một trong năm Hian Yi Búp A. Chức năng của ngài được thực hiện bằng nguyên tố vũ trụ, khí trời, gió. Trong Mandala Hian Yi Búp A Amoghasiha chiếm vị trí bắc. Từ đó suy ra Tathagata hay Hian Yi Búp A Amohasiha. là biểu tượng của nguyên tố gốc là gió, khí trời, được bố trí ở phần phía bắc thành thiên đế đã được xây dựng theo các nguyên lý mandala vũ trụ. Ổn rồi, phía tây ma trận hay thành thiên đế là khu vực của lửa, phía bắc khu vực của gió, phía đông khu vực của nước, phía nam khu vực của đất. Một lần nữa tôi nhìn sơ đồ thành thiên đế và hình dung mọi cái đó. Chỉ có điều vị trí của cây lát trên sơ đồ hơi lệch đi so với bốn khu vực của thành thiên đế. Tôi lại ngẫm nghĩ về bốn vùng của thành thiên đế. Ý nghĩa của sự phân chia đó là gì? Có giá trị như thế nào? Tôi thầm nhắc đi nhắc lại mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Thử diễn giải các vùng của thành thiên đế. Tôi có cảm giác lời giải thích có thể sẽ dẫn tới những kết luận hết sức quan trọng, nhưng chưa thấy đâu. Thế là tôi tìm hiểu kỹ hơn từng nguyên tố gốc một và so sánh với những gì tôi đã nhìn thấy ở thành thiên đế. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi đi lo ăn cho bà Mỹ vậy, có tiếng Luri. Suy ngẫm về khu vực lửa của thành thiên đế, trước tiên tôi thử trả lời, dù chỉ tí tẹo, câu hỏi, nguyên tố gốc lửa tượng trưng cho cái gì? Xin nói thật, có hai nguồn thông tin giúp tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó: linh cảm của bản thân hay lời mách bảo của Chúa Trời và những thư tịch cổ xưa mà. Có thể cũng đã được viết trên cơ sở linh cảm của cổ nhân. Chúng ta có muốn tin vào linh cảm hay không, tôi thấy hình như không có ý nghĩa, vì thì nguồn thông tin chủ yếu vẫn ở trên trời cao kia, nơi có cái gọi là ký sự Akasha. Còn về nguyên tố gốc lửa thì một lần linh cảm đã mách bảo tôi rằng lửa đó là thời gian. Ý nghĩ đó rõ ràng rành mạch tới độ, thậm chí tôi đã nghĩ mình đã đọc được ở đâu đó thì phải. Tin là vậy, tôi lục tìm câu văn đó trong thư tịch, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, đúng là ta đã đọc được lửa là thời gian. Đúng là ta đã thấy cái đó ở đâu đó. Tôi giờ đi giờ lại một đống sách nhưng chẳng thấy ở đâu có câu nói lửa chính là thời gian. Thế là thế nào nhỉ? Tôi ngạc nhiên tự lục vấn mình. Tôi thậm chí đã chực từ bỏ cái ý nghĩ không biết từ đâu đến đó. Nhưng cái cục điên tiết chặn ngang họng đã không cho tôi làm việc đó. Là nhà khoa học, tôi đã quen tin cái đã được viết ra trên giấy trắng bằng mực đen, không tin vào linh cảm cho dù biết rằng những cuốn sách mà tôi đã phân tích là Vakkaya, Angarika Govinda, Losang Mapa và nhiều các bậc khác, nói chung đã được viết trên cơ sở linh cảm. Linh cảm của người khác thì tin, của mình thì không, có lần vô tình tôi đã nghĩ vậy. Rồi sau đó tôi phân tích toàn bộ cuộc hành trình đã qua của mình trong khoa học và tôi đã có một kết luận đến ngạc nhiên đối với cả chính mình. Tất cả những gì tôi đã phát minh được trong y học theo những quan điểm thuộc về nguyên tắc đều đã phát sinh trên cơ sở linh cảm. Ví dụ, vẫn on law plant đó sáng chế chủ yếu của đời tôi đã nghĩ ra từ lâu mà chẳng mấy am hiểu nó. Rồi tiếp đến, đã nhiều năm rồi tập thể trung tâm phẫu thuật mắt và thẩm mỹ Nga chúng tôi vẫn nghiên cứu on law plant cũ kỹ và tốt lành. Luôn luôn nhận thấy trong đó những khía cạnh mới, chúng luôn xác nhận rằng cái ý nghĩ linh cảm xuất hiện lúc đó trong cái đầu trẻ trung là đúng đắn. Và đã có gần 2 triệu bệnh nhân trước đó từng bị coi là vô vọng đã bình phục hẳn và phục hồi thị lực như thế bảo. Nếu như lúc đó từng bị bác sĩ không nghe linh cảm thì... Rồi trên 100 ca phẫu thuật mới được nghiên cứu trên cơ sở On Love Blend đã được tiến hành thành công trong hơn 350 bệnh khoa lâm sàng đã nói lên điều gì đó. Cụ thể là khi đó... Lâu lắm rồi linh cảm đã không đánh lừa tôi, còn câu nói của các đạo sĩ Yoga Himalaya linh cảm là 100% đúng, chắc gì đã sai. Vì vậy muốn hay không tôi tuân thủ định để linh cảm rằng nguyên tố gốc là lửa tượng trưng cho thời gian, mà cụ thể là năng lượng thời gian. Năng lượng thời gian mà tôi đã đề cập tới nhiều trong các cuốn sách của mình, theo suy nghĩ của tôi, có hai phương diện năng lượng thời gian tự do và năng lượng thời gian bị giam giữ trong không gian. Tôi có cảm giác chúng ta tư duy nhờ năng lượng thời gian tự do, tức ý niệm là năng lượng thời gian tự do có tổ chức và con người cõi kia chính là người ý niệm hay người thời gian. Không phải vô cớ mà học thuyết Kala Chakra Tantra lại khẳng định rằng Chúa là thời gian, còn con người cõi kia, hồn, như một phần nhỏ của Chúa có lẽ cũng được tạo ra từ năng lượng thời gian tự do. Còn về năng lượng thời gian bị giam hãm trong không gian thì tôi đã gặp khó khăn trong diễn giải cái ý nghĩ cũng xuất hiện một cách linh cảm. Tôi suy nghĩ nhiều, nhiều lắm về vấn đề này, nhưng chẳng có điều gì ra hồn nhập vào đầu tôi cả. Tôi đâu có biết rằng lời giải khái niệm chẳng hiểu từ đâu đến thời gian bị giam cầm trong không gian cũng sẽ liên quan tới nguyên tố gốc là lửa, nhưng ở khía cạnh rất độc đáo. Xong, xin bạn đọc đừng nóng ruột, không lâu sau đây chúng tôi sẽ bàn tới vấn đề này. Nhưng lúc đó, khi tôi ngồi trong phòng làm việc của mình, còn phòng bên Luri đang cho bà người Mỹ ăn, lục lọi trong sách tìm kiếm dù nhỏ nhoi thôi, Những bằng chứng gián tiếp cho thấy nguyên tố gốc là lửa tượng trưng cho thời gian, và tôi đã tìm thấy điều dưới đây. Elena Lavakaya viết, Lavakaya, Học thuyết bí ẩn, 2, Sự phát sinh loài người, 1997 Kinh vệ đã dạy chúng ta rằng lửa đích thực là mọi đấng thần linh, với lửa còn hàm ý cả bản ngã tối thượng. Nếu so sánh câu nói đó của bậc được bí truyền vĩ đại với lời khẳng định của học thuyết Kala Chakra Tantra có xưa rằng Chúa, Thượng Đế, là thời gian thì có thể có một sự đối chiếu hợp lý rằng lửa cũng là thời gian thần thánh, và cả hồn, được gọi là đấng tối thượng. Tôi đây, như một phần nhỏ của Chúa Trời, cũng liên quan tới năng lượng thời gian. Trong cuốn Những truyền thuyết về vũ trụ của Phương Đông dưới quyền chủ biên của Tu Chinh Ki, 1991, trang 110, tôi tìm thấy điều dưới đây. Thế giới vật lý của chúng ta, trong truyền thuyết gọi là cõi giới đặt là phạm vi thấp nhất. Phạm vi tiếp theo đó là thế giới tế vi, thế giới của tình cảm, cảm xúc, ý muốn. Cao hơn nữa là thế giới lửa, thế giới của ý niệm, thế giới của trí tuệ. Nếu lại làm cái việc so sánh giữa lời khẳng định thế giới lửa là thế giới của ý niệm và trí tuệ, với ý nghĩ linh cảm của tôi rằng chúng ta suy nghĩ bằng năng lượng thời gian thì có thể phỏng đoán rằng thế giới lửa đó là thế giới thời gian. Vẫn trong cuốn sách đó, ở trang 88 tôi đã tìm thấy những lời dưới dây. Nhưng giữa sự bất động của đất, giữa những tiếng bập bênh của nước và thúc bách của khí trời, hãy đừng tìm kiếm lửa của đấng tạo hóa. Chúng ta không muốn tán dương đặc biệt những con người lửa, song phải nói theo sự thật rằng họ thúc đẩy, phát triển thế giới. Mỗi người trong chúng ta đều mang lửa trong mình. Thống nhất, bất di bất dịch đối với toàn vũ trụ. Không ai muốn hình dung trong mình lại có kho báu vũ trụ. Người biết yêu có trái tim lửa. Nói thật, câu này trong một huyền thoại có, theo tôi, nói lên khá nhiều điều. Cụ thể là con người mang trong mình lửa thống nhất, bất di bất dịch đối với toàn vũ trụ là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ, tức qua hồn của mình, hay bản ngã tối thượng, người này hợp nhất với Chúa mà. Trong học thuyết Kala Chakra Tantra coi là thời gian. Hơn nữa câu người biết yêu có trái tim lửa trùng hợp với những suy nghĩ của tôi rằng năng lượng của tình yêu là chất xúc tác của ý niệm. Tôi mệt mỏi cúi đầu xuống, rồi lấy điếu thuốc và hút, và chợt tôi hiểu ra tôi hiểu. Gọi là gì cũng thế thôi, quan trọng là sự thật rằng trong vũ trụ và bên trong chúng ta tồn tại thực thể suy nghĩ nào đấy, nó là cơ sở của ý niệm, thiếu nó không thể có sự sống có trí khôn. Trong học thuyết cổ xưa này cái thực thể suy nghĩ đó gọi là lửa, ở học thuyết khác là thời gian. Tất cả những cách gọi đó mang tính tượng trưng, bởi không thể so sánh thời gian với tiếng tích tắc của đồng hồ. Nghĩ vậy tôi thấy lòng nhẹ đi và quyết định không quá đi sâu vào những khía cạnh tinh tế của thuật ngữ, coi nguyên tổ gốc lửa là biểu hiện của thời gian. Thế thôi. Sau đó tôi nhớ lại phần phía tây thành thiên đế khu vực của lửa. Và điều đầu tiên tôi nhớ ra là tất cả tượng đài ở phần tây thành thiên đế có sắc màu hung, đỏ, mẫu tượng trưng cho nguyên tố gốc lửa. Thậm chí khi đó tôi còn tưởng như mọi tượng dài đều đã được tô màu đỏ, những lớp vừa đã tróc ra ở vài chỗ nói lên điều đó. Nhưng vừa mới chìm vào hồi tưởng thì cánh cửa ra vào bật mở và xuất hiện bộ mặt kinh ngạc của Luri. Sếp ơi, cái bà người Mỹ ấy lại chén sạch cả suất thịt thứ ba rồi, và cả phần khoai tây còn lại. Cái đĩa của bà ta lúc này trống không, anh ta nói, mắt tròn xoe. Mà sao anh ngạc nhiên đến vậy? Thế có nghĩa là bà ta ngon miệng, tôi nói miễn cưỡng. Sếp này, anh ở đây bận rộn với sách vở và ý nghĩ, còn tôi ở đằng kia cứ ngồi đó mà nghĩ về sự đời. Anh có biết tôi đã quan sát được điều gì không? Gì? Một trong hai. Hoặc lúc nhỏ bà ta bị cấm không được móc thịt ở sandwich ra ăn vụng. Vậy là thói hay ăn thịt đã được tập theo nguyên tắc trái cấm bao giờ cũng ngọt hay. Luri nghẹn lời. Hay gì? Hay, nói mà thấy ngượng mồm, sếp ạ. Anh cứ nói đi. Hay vì chuyện không mất tiền đã kích thích bà Mỹ đó. Tôi cười vang. Luri nhếch mép và giảng giải. Khi còn làm việc trong ngành đường xá, lái Uron đến Urengoy và Khang Tu Mau xin tôi quen biết một gã tài xế. Tên gã là Letka. Chúng tôi đã vài lần lái cùng chuyến. Dừng lái xe chúng tôi thỉnh thoảng cũng phải lót tay vì chở thêm vài thứ. Làm thế chúng tôi không chỉ không bị lột tiền mà lại còn được ngồi vào bàn. Hắn là có cái chai nữa. Vậy là gã Letka ấy, gầy đét như tử thần lại loét dạ dày, nốc và uống nhiều biết bao nhiêu, tới mức độ. Ngày hôm sau tháo dạ, và rên rỉ suốt làm tôi phải ngồi vào lái. Không biết đến bao nhiêu lần tôi đã bảo hắn đừng hóc nữa, đừng tu nữa, nhưng gã ta, đồ chó chết ấy vẫn cứ tọng, cứ tu, không dừng được. chắc ngon miệng quá chứ gì. Sự thế là thế này, sếp ạ, thường gã ta ăn uống lởm khởm lắm, chả thế mà trông như cái xác chết sống vậy. Ấy nhưng ăn cơm khách thì gã ta phải thả phanh hết cỡ. Và anh biết vì sao không? Sao? Thích ăn không? Đồ chết tiệt ấy. Không mất tiền thì hắn ăn vô độ, cảm thấy ngon hơn, no hơn, sẵn sàng nuốt chửng cả bàn ăn lẫn chủ nhà, lù rì mãi mê với hồi ức. Thế anh nghĩ bà người Mỹ cũng thuộc loại người thích ăn miễn phí sao? Tôi hỏi. Tôi nghĩ vậy. Mà này, anh, lẽ nào chỉ ở nước Nga mới có kẻ ăn bám? Có lẽ nước Mỹ cũng có, anh nhỉ? Kẻ ăn bám là loại người đặc biệt. Phải hiểu họ mới được. Như tay Letka ấy, chưa bao giờ keo kiệt khi uống hắn dốc hết túi. Tôi rất biết dân sống bám. Anh tin tôi đi. Kẻ sống bám, gần như là con bạc. Nhưng bọn này có một hạn chế. Hạn chế gì? Kích cỡ bao tử. Chúng thậm chí có thể còn buồn bực vì không có cái dạ dày như của loài bò. Vì thế chúng hành động rất tinh vi. Như thế nào? Trước hết chúng nóc cái nào ngon nhất đã. Thịt, chẳng hạn, Lurie kết luận. Tôi muốn hỏi sếp một câu. Câu gì, anh? Có đúng là ở Mỹ người ta không đặt hết các món ăn lên bàn cùng một lúc như ở ta, mà mỗi người một đĩa riêng? Ừ, thường là như vậy, tôi tán thành. Anh có biết vì sao người Mỹ lại nghĩ ra cách đó không? Lurie nhìn tôi vẻ láu lĩnh. Vì sao? Một cách đấu tranh với bọn ăn không ngồi rồi. Nếu không nước Mỹ chết dở vì bọn người này. Vậy là bọn chúng phải sang nước khác ăn ghẹ. Hừm, Lurie trở lại với bà người Mỹ. Còn các ý nghĩ của tôi quay về với vùng phía Tây thành Thiên Đế mà có thể gọi là vùng lửa hoặc cách khác vùng thời gian. Lạ thật, tôi thầm nghĩ. Chính tại khu vực phía Tây này của Thánh Thiên Đế được bố trí một lượng chủ yếu những cái gọi là gương thời gian rất giống những gương thời gian do nhà khoa học vĩ đại Nga Nikolai Kojureb thiết kế. Chính nơi đây có gương thời gian chủ chốt khổng lồ, có gương vĩ đại ở phía Tây ngôi nhà đá hạnh phúc và có gương to không thể tưởng ở phía Tây Cai Lát. Có thể nào những phán đoán của chúng tôi rằng khu vực lửa thành Thiên Đế chính là khu vực thời gian lại là đúng? Nhưng mà từ đó suy ra được cái gì? Từ phấn chấn, sung sướng tôi chìm vào những suy tư sâu thẳm. Tôi hoàn toàn hiểu rằng tại thành Thiên Đế đây hay ma trận sự sống trên trái đất đã tạo tác ra con người và mọi sinh thể. Nhưng thời gian thì có liên quan gì? Liên quan thế nào? Suy nghĩ căng thẳng trán tôi vã mồ hôi, cảm giác nặng nề bởi sự kém cỏi của mình trước đấng sáng tạo vĩ đại cổ xưa. Một ý nghĩ thoáng qua giày vò tôi. Và ta, nhỏ bé, hói đầu muốn tìm ra điều bí mật to lớn đó ư? Tôi thấy buồn. Thời gian vĩ đại, còn được gọi là lửa, đã từng hiện diện nơi đây thành Thiên Đế và có vai trò gì đó rất quan trọng. Tôi linh cảm thấy điều đó, song không thể hiểu được. Tôi quyết định chuyển sự chú ý của mình sang vùng khác của thành Thiên Đế, khu vực gió hay khu vực khí trời. Vừa mới nghĩ thì cánh cửa ra vào lại mở và Lurie bước vào. Sếp ơi, anh ta nói, cái bà Mỹ thỉnh thoảng lại nhòm cái đĩa giò. Làm thế nào, hả anh? Làm thế nào ư? Mời bà ta ăn, tôi khuyên. Bà ta cứ nhìn đĩa giò, tay thì mân mê cái đĩa. Tôi đoán muốn ném lắm đấy. Hay lấy đĩa của bà ta cầm miếng giò đưa cho bà ta. Thế thì làm gì bây giờ? Mời như thế nào? Xếp các miếng giò vào đĩa rồi đặt cái đĩa trước mặt bà ấy, tôi nói. Hiểu rồi, Lurie mừng rỡ. Tựa như ở nước Nga chúng ta ấy mà món kết thúc bữa tối là giò, xúc xích. Lurie đã đi ra. Tôi lại chìm vào suy tư. Suy ngẫm vì thiên chức của nguyên tố gốc gió, khí trời, tôi nhớ tới thư tịch cổ xưa. Rất nhiều bản văn nói rằng nguyên tố gốc đó liên quan tới các khái niệm như lòng trắc ẩn, các tình cảm, cảm xúc, lòng mong muốn. Thế giới mà trong đó gió chiếm ưu thế nhiều khi còn được gọi là thế giới tế vi và thậm chí còn có ý kiến cho rằng thế giới đó có chúa của riêng mình. Ví dụ, trong cuốn sách của Samuel Ramer, câu chuyện bắt đầu ở Sumer, Nauka, 1991, trang 178-179, viết như sau. Địch thủ của rồng là các thần linh thần nước Enki và thần gió Nam Ninuta. Tôi lắc đầu một cái để xua đi những suy nghĩ nhỏ nhặt cản trở luôn suy nghĩ và sực nhớ trong nhiều tín ngưỡng Tây Tạng. Đạo Hindu và Phật giáo có khái niệm Ete thực thể năng lượng vô hình, lơ lửng đâu đó không rõ mà nhiều trạng thái tình cảm của chúng ta có liên quan. Ete, tôi lẩm bẩm. Căng óc cố nhập vào trạng thái khi mà lòng khát khao hiểu thấu của ta được ban thưởng linh cảm mách bảo. Nhưng chẳng thấy lời mách bảo đâu. Tôi cố sức, cố nữa. và chợt hiểu ra sự thật đơn giản tới mức tôi cười thầm trong bụng. Ra mọi cái thật giản đơn, tôi cười mát, gọi thế này thế nọ thì có khác gì đâu. Điều quan trọng là có một thực thể vô hình nào đấy mà số người này gọi là năng lượng tế vi, số khác ete, số kia gì đó. Và không còn hoài nghi gì nữa có đấy cái thực thể như vậy. Trong các bản văn cổ xưa nói quá nhiều về chuyện này và thậm chí các nhà khoa học đương đại A, E, Akimob, B, B, Garib, G, G, Chetunui và những người khác cũng đã đi đến kết luận như vậy. Trong khi đó tôi hiểu rất rõ rằng không được lẫn lộn thế giới ete hay thế giới tế vi với thế giới thời gian hay thế giới lửa, cho dù đối với chúng ta những người đại diện cho thế giới đặt cả hai thế giới đó đều không nhìn thấy. Tôi đã quen tin truyền thuyết đời xưa. Chúng tôi đã tổ chức không phải chuyến khảo cứu đầu tiên dựa vào truyền thuyết và lần nào chúng tôi cũng tìm thấy chứng cứ của điều đã được truyền thuyết truyền từ đời này sang đời khác. Và lúc này tôi cũng đành phải tin rằng ở thế giới vô hình này thế giới lửa hay thế giới thời gian, ý niệm chiếm ưu thế. Còn trong thế giới vô hình khác, thế giới tế vi hay thế giới ete thì tình cảm chiếm ưu thế. Cứ cho là thế đi, tôi nói lời chấp thuận với chính mình. Biết rằng biểu trưng của nguyên tố góc gió có tên là Amohasiyaha hiện hữu ở phía bắc thành thiên đế, tôi thử nhớ lại khu vực đó. Thử. Nhưng, ôi thôi, chẳng nhớ ra điều gì đặc biệt, như khắp nơi trong thành thiên đế ở đây cũng vẫn là những cấu trúc giống kim tự tháp mà tôi không rõ thiên chức. Có hai quả đồi không hiểu vì sao cấm sâu vào trí nhớ tôi, thậm chí tôi đã không vẽ chúng vì cho đó là những thành tạo núi tự nhiên, ở khoảng trống giữa chúng thấy rõ mặt phía bắc Cai Lát. Tôi còn nhớ tới quả đồi thứ ba giống như vậy nữa. Lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của mình, còn phòng bên Luri đang cho bà Mỹ ăn giò, tôi lại dở cuốn sách của Angarika Govinda và gần như ngay lập tức đọc thấy những điều dưới đây. Angarika Govinda, Đường qua mây trắng, Vera, 1997, trang 317, 318. Hai ngọn đồi mà ở giữa sừng sững Kailas có tên là Vagrapani và Manjuri là ngôi đấng sở hữu quyền trượng kim cương, tạm dịch là cú sét đánh. Ngài chiến đấu với các thế lực bóng tối và hủy hoại. Những đỉnh núi đó, tựa như các tòa kim tự tháp, như những lính gác đứng hai bên Kailas. Cạnh đó là ngọn đồi Avalokiteshvarabodhisattvatubi, đang bảo trợ Tây Tạng. Chà! Sao mình lại không để ý như cần phải tới những ngọn đồi đó và không phát họa chúng nhỉ? Tôi nghĩ mà thấy tiếc. Điều duy nhất chứng tỏ khu vực Bắc Thành Thiên Đế liên quan tới thế giới ete là ngọn đồi Avalokiteshvara, chính là ngọn đồi từ bi, tức ngọn đối được cho là mang cảm tính từ bi, đặc trưng cho thế giới ete. Tôi hơi khó chịu, tự trách mình lơ đãng, trong đầu thoảng qua chữ phan tôn. Và tức thì tôi nhớ lại chính ở phía bắc thành thiên đế có cổ gương khủng khiếp của tử vương Lama. Vì sao gương tử thần lại hướng về phía đó của thành thiên đế, nơi thể hiện nguyên tố gốc là gió, tượng trưng cho thế giới ete? Tại sao vậy? Lẽ nào sự chết của con người được thực hiện qua thế giới ete? Có thể nào lại như vậy ư? Những câu hỏi làm sống sang tâm trí tôi. Nhưng không có câu trả lời. Tôi linh cảm sớm muộn thì cái ý mới về nguyên tắc nào đấy sẽ phải đến trong đầu và sẽ làm mọi chuyện đâu vào đấy. Song ý đó không đến, Chúa chưa ban cho tôi. Tôi ngã người ra sau ghế, có làm dịu cơn bực tức trong lòng và di chuyển sang suy nghĩ về khu vực tiếp theo của thành thiên đế, khu vực của nước. Tôi vừa mới nghĩ thì cánh cửa mở ra và Luri bước vào. Sếp này, tôi đã giải quyết chuyện giò chả thế này. Tôi bảo Alia không động đến cái đĩa giò mà thái thành từng lát, đặt vào mỗi đĩa ba lát. Theo chỉ dẫn của tôi, cô ta đặt trước mặt tôi và cô ta mỗi người một đĩa có ba lát giò, còn cái đĩa đầy giò thì đẩy về phía ba người Mỹ, Luri báo cáo. Thế trong cái đĩa đó có bao nhiêu lát giò? Tôi hỏi. Có, Luri tính nhẩm, có lẽ khoảng 30 lát, lại còn vừa to vừa dày nữa chứ. Anh và Alia làm thế thiếu lịch sự rồi, phơi bày bà ta như kẻ ăn tham, đặt trước mặt bà ta đĩa đầy giò khác nào bảo hóc đi nào. Tôi cầu nhàu. Sếp, anh không có lý. Cái bà người Mỹ ấy cứ nhìn suốt cái đĩa đó. Thế là tôi quyết định. Bà ta lại còn nói thank you, dịch ra nghĩa là cảm ơn, nghĩa là muốn ăn đĩa giò đó. Thế, bà ta có ăn hết không? Sắp hết, Luri đáp. Chẳng lẽ, tôi ngạc nhiên. Tôi mà nói dối thì tôi là thằng đểu, Luri gật. Với bánh mì hay ăn không? Ngốn không? Có uống gì không? Nước trà nóng. Với đá bà ta không uống. Xin nước không? Alia rót nước có ga, bà ta bảo bà ta không uống nước ga. Thế là tôi rót trong bình cho bà ta một ly nước. Hẳn là bất lịch sự, nhưng bà ta lại uống. Anh ạ, Luri kể lể. Thế là được rồi, giờ tôi phải nghĩ ngợi chút ít về khoa học đã. Xin hỏi một câu nữa, sếp, nếu bà ta lại ăn hết đĩa đó, thì đưa đĩa thứ hai chứ? Tùy hoàn cảnh mà quyết định, anh Luri. Luri quay gót đi ra, tôi chìm vào những suy tư về vùng nước của thành thiên đế. Nước đối với tôi dễ hiểu hơn. Nước ở đâu vẫn là nước, trôi chảy, vỗ oàm oạp, sủi bọt, mơn trớn làn da khi ta bơi, uống vào thật dễ chịu, có hay không có ga, có trong trà hay súp, nước lướt nhẹ dưới dạng những đám mây, tụ lại thành mây mù, đóng thành băng, rơi xuống dưới dạng tuyết. Cả cuộc đời chúng ta gắn với nước, không thể làm được gì cả nếu thiếu nước. Rồi cơ thể chúng ta gần như 90% là nước. Về nước nói thật tôi có biết đôi điều. Tôi thậm chí đã tổ chức một chuyến đặc biệt thám hiểm Himalaya có tên là đi tìm nước sống và nước chết. Ở đó, trên hồ nước đóng băng ở độ cao 5.000 mét chúng tôi đã lấy từ dưới sâu lên thứ nước chết huyền thoại. Còn trên cao 5.500 mét từ dòng thác nước nho nhỏ chúng tôi đã chắt lọc được một thứ nước không kém phần huyền diệu. Là nước sinh để rồi sau đó vội vàng đề phòng khối tuyết lở mang chúng về Ufa đưa vào phòng thí nghiệm nghiên cứu. Kết quả đã làm chúng tôi sốc, nước chết đã đẩy mạnh hoạt tính của gen chết, gen apoptosis trong các tế bào bệnh lý, ví dụ tế bào ung thư. Còn nước sống thì thúc đẩy hoạt động của các tế bào bình thường như thể tăng tuổi thọ cho chúng. Nhưng, chẳng bao lâu nước tử và nước sinh đã mất đi những đặc tính kỳ lạ của chúng do đã hấp thụ thông tin từ môi trường Ufa. Mà nước của Himalaya có phải muốn là khuân về được đâu. Nhưng trên cơ sở các nghiên cứu đó chúng tôi đã chế tạo được cái gọi là Onlo Blend nước. Valentina Laseobeleva, phó tiến sĩ khoa học và thành viên của đoàn khảo cứu chỉ đạo công việc này. Nhiều người bệnh đã được chữa khỏi nhờ Onlo Blend nước. Bản thân tôi định kỳ vẫn uống thứ nước này. Quy mô nghiên cứu trong lĩnh vực nước mở rộng tới mức chúng tôi đã tạo được những Onlo Blend nước có thể chữa trị những bộ phận này nọ của cơ thể người, thân đại não, bạch hạch, mắt, chứ không chỉ là thuốc bổ chung chung. Vậy thì, Onlo Blend nước là gì? Thưa bạn đọc thân mến, đấy chỉ là nước, nhưng là thứ nước bằng cách phức tạp gì đó đã được thông báo thứ nước đã được Onlo Blend báo tin. Còn Onlo Blend, như tôi đã viết ở trên, được chế tạo từ mô tử thi. Mà thân thể con người là do trí tối cao tạo ra và vì con người là một phần nhỏ của Chúa nên cơ thể người cũng mang trong nó một phần nhỏ năng lượng thần linh mà theo tôi nghĩ có thể chuyển thành nước. Thế là chúng tôi chữa bệnh, nói có hình ảnh, nhờ năng lượng của Thượng Đế, áp dụng nguyên tắc, thuốc chữa bệnh chủ yếu ở trong cơ thể người. Khả năng chộp lấy bất cứ thông tin gì của nước đã được biết rõ, nhưng còn thuộc tính như thường gọi là fractal thì không mấy được biết đến. Mà cái đó, tính chất fractal, có nghĩa là nếu cho một phần tử gì đó vào một thể tích nước bất kỳ, dù đó là ống nghiệm, cái thùng, đại dương, thì nước ngay lập tức ghi nhớ luôn thông tin đó không phụ thuộc vào khối lượng nước. Ví dụ, nếu cho một ít lòng đỏ trứng vịt vào quả trứng gà thì thường có thể sinh ra những chú gà con với chân vịt. Chúng ta sẽ thu được kết quả hệt như vậy nếu lấy một tí tẹo lòng đỏ trứng vịt trên đầu kim, hòa tan nó trong thùng nước rồi đưa nước đó, lấy từ trong thùng ra, vào lòng đỏ quả trứng gà, nước sẽ truyền thông tin của vịt vào trứng gà, cho dù thậm chí khó mà tìm thấy phân tử lòng đỏ trứng vịt trong thùng nước. Chúng tôi đã sử dụng nguyên tắc đó trong chế tạo Onlo Blend nước. Nói thô thiển, nếu có nuốt phải Onlo Blend thì nó cũng được tiêu hóa trong dạ dày. Nhưng nước đã được Onlo Blend báo tin lại không tiêu mà thẩm thấu vào cơ thể, mang theo mình thông tin về thể xác hoang sơ của con người đã được Chúa tạo ra. Thông tin đó được nước ở trong các tế bào người bệnh tiếp nhận ngay tức thì và bắt đầu công việc phân tích vô ý thức để giải đáp câu hỏi sự trục trặc thông tin dẫn đến căn bệnh nằm ở đâu và tìm ra, vô ý thức, cách thức phong tỏa thông tin bệnh lý. Còn nhìn ngoài thì thế này, một người uống thứ nước trên đó ghi Onlo Blend nước vậy thôi, nhưng nước đó không phải nước bình thường. Suy nghĩ về nước và Onlo Blend nước tôi thấy quả thật về nước mình có hiểu biết gì đó. Nhưng còn nguyên tổ gốc là nước thì không những tôi chẳng biết gì mà chẳng có khái niệm đó là cái gì. Tôi nhớ lại khu vực phía đông thành thiên đế, khu vực của nước. Trước mắt hiện lên vô số kim tự tháp và đặc biệt nhóm kim tự tháp có tên là trái tim của nước. Nhưng chính nước, nước tự nhiên ở khu vực đó lại không nhiều, vẻn vẹn róc rách con suối có tên là Ase Soha. Ở khu vực nước có nhiều nước đâu, tôi thầm khẳng định. Còn sau đó ý nghĩ của tôi cứ loanh quanh, luẩn quẩn và đưa tôi vào trạng thái phấn chấn, Cậy mồm tôi ra và bắt nó bật ra khe khẽ câu nói dưới đây. Sao ta lại ngu độn đến vậy nhỉ? Ngu ơi là ngu. Chả lẽ ngu ta không thấy là nếu tồn tại thế giới thời gian, hay thế giới lửa, và thế giới ete, thế giới tế vi, thì, có lẽ vậy, cũng tồn tại thế giới nước. Mà sao lại không nhỉ? Sao lại không cơ chứ? Chính ta khi đi khảo cứu đã đứng trên bờ hồ nước quỷ RAC sát nổi sóng dữ dội, suy ngẫm và đi đến kết luận rằng có tồn tại những dạng sống nước, tức có sự sống bao gồm nước. Mà có lẽ đây là cả một thế giới, cũng bí ẩn như thế giới thời gian hay thế giới ete. Chúng ta không có quyền phủ nhận cái mà ta không hiểu. Tôi cúi đầu, lúc này tôi đã có sự hiểu biết nhiều hơn. Lúc này bằng linh cảm tôi tin chắc rằng mỗi một trong số các nguyên tố gốc đảm trách một thế giới nào đó, cả một thế giới to lớn, với những nguyên tắc và luật lệ của nó, dù đó là thế giới thời gian, thế giới ete, thế giới nước. Cứ cho là các thế giới đó bí hiểm đối với chúng ta đi, nhưng chúng tồn tại đấy, chúng tồn tại mà. Tôi reo lên đầy thích thú như đứa con nít. Một vị giáo sư hét to là bất lịch sự, hơn nữa lại là vị giáo sư hói đầu, và còn hơn thế nữa, phòng bên cạnh, phía sau cánh cửa còn có một người nước ngoài đang tập ăn các món có thịt. Còn lại khu vực cuối cùng của thành thiên đế, khu vực của nguyên tố gốc là đất. Nhưng vừa nghĩ tới thì cánh cửa ra vào mở toang và Luri bước vào. Báo cáo, sếp, anh nói, ba người Mỹ đã ăn hết đĩa giò. Sau đó bà ta xin nước uống, tôi lại đổ ở can ra đưa bà ta. Bà ta uống hết, tiếp đến làm gì tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi có một ý thế này. Ý gì, anh? Tôi định như bà ta. Như thế nào? Tôi ngạc nhiên. Thế này, sếp ạ, tôi bày một đĩa to giò nữa rồi đặt ở giữa bàn. Nếu bà ta nhìn đĩa giò vẻ thòm thèm, tôi sẽ đẩy cái đĩa đến trước mặt bà ta và bảo của bà ấy đấy. Còn nếu nhìn thấy vẻ thờ ơ thì tôi sẽ không làm thế nữa. Cứ để bà ta nghĩ rằng ở nước Nga có lệ không ăn hết món thịt, Luri giải bày tâm tư. Nói thật nhé, anh Luri, bà ta sẽ ăn hết cái đĩa giò đó cho mà xem, nếu anh đẩy về phía bà ta. Lại thế ư? Luri tỏ ra hoài nghi. Trước đó bà ta đã chén bao nhiêu thịt và giò rồi, khiếp thật. Nói thật nếu là tôi thì vỡ bụng từ lâu rồi. Alia chi mổ vài cái mà đã bảo quá chán rồi. Anh Luri này, thông thường ở Mỹ và các nước Tây phương người ta đưa ra vừa đủ cho người ăn. Bên Đức, chẳng hạn, trên bàn bày khúc giò và con dao, cắt ra ăn bao nhiêu tùy thích. Còn ở nước ta ấy à, giò được bày vào cái đĩa to đùng, đến cả tiểu đội cũng chẳng ăn hết. Sau đó chúng ta để cái đĩa giò không ăn hết đó trong tủ lạnh 3-4 ngày cho tới khi nó hỏng hoàn toàn và lúc đó vứt đi không thấy tiếc. Trong khi đó chúng ta lại trốn tránh tâm lý háu ăn. Ra là thế, Luri gãi gáy, chứa đâu cho hết từng đấy thức ăn nhỉ. Bà ta cố ăn hết để không bị nhục nhã. Ba người Mỹ ấy từ bé đã có phản xạ có chết cũng phải ăn hết những gì phần cho mình. Cha mẹ bà đã dạy bà ta như vậy. Văn hóa của họ là vậy, anh Luri ạ. Ra là thế đấy, Luri nhắc lại, nhưng tôi vẫn nhử xem sao. Luri đi ra, tôi suy ngẫm về nguyên tố gốc là đất. Cách suy luận trong khi phân tích các nguyên tố gốc trước đó đã giúp tôi. Tôi đã có kết luận rằng nguyên tố gốc lửa tượng trưng cho thế giới thời gian, nguyên tố gốc gió thế giới ete và nguyên tố gốc nước tượng trưng cho thế giới nước. Còn từ lập luận đó suy ra nguyên tố gốc đất phải tượng trưng cho thế giới đặt, cái thế giới mà chúng ta đang sống trong đó và ở đó chúng ta vẫn đi lại trên mặt đất đặt, ném những hòn đá đặt xuống nước, ăn thức ăn đặt, ví dụ, giò, ngồi trên những chiếc ghế, vuốt ve chú mèo đặt, móc con giun đặt vào lưỡi câu, âu yếm những người phụ nữ đặt. Tôi biết rằng về thế giới đặt thư tịch bí truyền và truyền thuyết của phương Đông nói tới nhiều hơn cả. Điều này dễ hiểu thôi, bởi lẽ chúng ta là những người đặt am hiểu thế giới đặt của mình rõ gấp tỷ lần so với, chả hạn thế giới thời gian hay thế giới nước hoặc thế giới ete, vì nhận thức của chúng ta đã được dẫn dắt chính là để chiêm nghiệm thế giới đặt. Thế là chúng ta cảm thấy mọi cái trên thế gian đều là đặt, dãy núi phủ đá, cái cây mà bạn đang chặt bằng rìu, con dê đang định hút bạn một cái, con chim giang bay, những vì sao lấp lánh, và thậm chí cả Thượng Đế chúng ta cũng có cảm giác là đặc. Còn chiêm nghiệm các thế giới khác thì chúng ta không thế. Chúa đã phủ bức màn bí mật lên các thế giới khác để đầu óc của những kẻ nhỏ bé và yếu đuối chúng ta không choáng váng và không vì tò mò này ra ý thích đi thăm thú thế giới khác. Vì chỉ có cõi kia, quê hương chính của chúng ta mới quyết định bạn người trước đây là đại diện thế giới đặc sẽ sống trong thế giới nào. và cách giải quyết của chúa cõi kia sẽ tùy thuộc vào câu hỏi thoạt nghe thật bình thường: tâm hồn của bạn có trong sạch không? Tôi nhìn bàn tay đặt của mình đang cầm chiếc bút đặt màu vàng. Thậm chí tôi còn sờ bàn tay xem có đúng là đặt không. Và thấy rõ là như vậy, tất nhiên rồi. Chà, sao tôi lúc đó còn không hiểu biết nhiều điều đến thế? Tôi hoàn toàn không hiểu rằng bàn tay tôi đang cầm chiếc bút màu vàng không chỉ là thứ vật chất đặt mà còn là thực thể vốn có của ba thế giới khác, xa lạ với những con người đặt chúng ta: thế giới thời gian, thế giới ether và thế giới nước. Nhưng, bạn đọc quý mến, về vấn đề này chúng ta sẽ nói tỉ mỉ trong chương tiếp sau của cuốn sách này. Ngắm nghía bàn tay mình, không hiểu vì sao tôi đâm ra phẫn nộ, tự công kích mình. Ta là ai mà lại suy nghĩ về các thế giới ra vẻ quan trọng vậy? Ta là người như thế nào? Tôi thấy nghẹn cổ. Ở đâu ra mà ta biết mọi điều đó? Ta nghe linh cảm chăng? Mà ta đang nghe đấy thôi. Thế chứng cứ đâu? Bằng chứng đâu? Tự đã kích mình, cuối cùng tôi cảm thấy mình là thằng ngu độn hoàn toàn. Tôi thậm chí thấy khó chịu trong người. Tôi chợt nhớ tới chú mèo màu vàng của mình có tên là Ngố, nặng 6kg. Nhớ mình đã đối xử với nó kể cả như thế nào, cứ như thể mình là chúa tể đối với Ngố vậy. Có lẽ trí tối thượng, thậm chí cả những cấp bậc cao nhất của ngài, đứng trước ta, con người đặc nhỏ bé cũng trịnh thượng như ta đứng trước chú mèo màu vàng của mình có tên là Ngố, nặng 6 cân, tôi thoáng nghĩ. Càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy mình có nhiều nhược điểm, nhưng những nhược điểm đó không tối tăm mà là trong sáng, giống như nói buồn dễ chịu. Đó là nỗi buồn của con người bé nhỏ trước sự cao cả và vĩ đại của vũ trụ, và đồng thời là nỗi buồn tri ân, biết ơn đấng cao cả và vĩ đại đó đã không thờ ơ, không ỷ vào sự vĩ đại của mình, đã tạo ra bạn con người đặc nhỏ bé và mở ra cho bạn con đường đi lên mà bạn phải đi qua theo nguyên tắc con người là khởi nguyên tự thân tiến bộ. Chà, có lẽ ở các thế giới khác có nhiều điều hay và thú vị lắm. Tiếc thay chúng bị che phủ đối với chúng ta, tôi nghĩ viển vông. Và chỉ linh cảm, tức lời thầm thì của Chúa cho phép chúng ta, cho dù chút xíu thôi, suy nghĩ về chúng các thế giới khác. Cảm ơn linh cảm, bởi lẽ con người vốn có nguồn gốc là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ, không thế giới hạn ở chỗ chỉ chiêm ngưỡng mỗi thế giới của mình, muốn hay không thì nó vẫn khao khát tìm hiểu các thế giới khác, dù chỉ qua linh cảm. Và không nên, tôi cảm thấy vậy, phê phán quá nghiêm khắc những người không ngán ngại nói về những điều huyền ảo, bí ẩn. Biết làm thế nào? Chúng ta không phải là Chúa Trời và không thể đưa ra những chứng cứ về sự tồn tại những thế giới khác cho những người xung quanh phân định. Chúng ta chỉ có một phần, phán đoán và suy ngẫm, trong tiếng đệm thì thầm của linh cảm. Theo thói quen tôi lắc đầu một cái để hạ dần xuống đất, và tôi trở lại với những suy tư về khu vực của nguyên tố gốc là đất ở phần phía nam thành Thiên Đế. Tôi thử nhớ lại khu vực đó của thành Thiên Đế, nhưng không nhớ ra cái gì đặc biệt. Đâu đâu cũng là muôn hình vạn dạng kim tự tháp và tượng đài mà tôi chẳng hiểu, hẳn là như vậy, thiên chức của chúng là gì? Hình ảnh nổi bật nhất trong trí nhớ là tượng đài cổ chung, nhưng tôi cũng không biết công dụng của nó là gì. Dù sao thì, có lẽ vậy, tại khu vực phía nam thành Thiên Đế đã xảy ra sự việc gì đó liên quan tới thế giới đặc, tôi rụt rè nhận định. Tôi mệt mỏi ngửa người ra sau ghế, còn một nhiệm vụ cuối cùng: tìm hiểu bốn vùng của thành Thiên Đế trong sự thống nhất. Nhưng vừa nghĩ thì cánh cửa ra vào mở ra và Luri bước vào. Sếp ơi, anh nói miệng tủm tỉm, như được rồi đấy. Chả lẽ, tôi ngạc nhiên. Giải thích tôi đã làm thế nào nhé, và Luri kể. Tôi cắt một ít giò, miếng to, xếp gọn gàng vào giữa đĩa và đặt vào giữa bàn. Để như còn mới, tôi nhìn đĩa giò đắm đuối và thậm chí còn vài lần liếm môi thèm thuồng, mặc dù no đến tận cổ. Kết quả ra sao? Nói ngắn gọn, tôi ngồi yên quan sát cô người Mỹ. Còn cô ta nhìn đĩa giò một cái rồi quay đi ngay. Còn tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm đĩa giò và nghĩ mưu. Còn cô Mỹ cứ phớt tỉnh. Thế là tôi lấy dĩa chọc một miếng và liếc nhìn cô người Mỹ, rồi cho vào mồm làm ra vẻ rất ngon. Nhưng không thấy phản ứng gì. Tức thì, tôi chọc miếng nữa, vừa nhai vừa phát ra âm thanh chứng tỏ miếng giò rất ngon. Cô Mỹ vẫn tinh khô. Thế là tôi làm miếng thứ ba. Thế là chính anh giả ăn sạch đĩa giò sao? Tôi ngắt lời Luri. Không đâu, mọi chuyện bắt đầu từ miếng thứ ba, anh ạ. À, tôi trông thấy cô ta nuốt nước bọt. Tôi chỉ cái đĩa của cô ta và nói tiếng Nga, lét. Cô ta gật gật, mân mê cái dĩa, nhưng không động đến miếng giò. Tôi lại bảo, lét. Cô ta cúi đầu xuống và để cái dĩa sang bên. Và tôi hiểu ra, người Mỹ không gắp chung đĩa mà phải đưa riêng. Tôi bảo Alia thái riêng cho cô ta đĩa giò, Alia làm đúng như vậy và theo chỉ dẫn của tôi đặt trước mặt cô người Mỹ. Và anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Đó anh chuyện gì nào? Chuyện gì vậy? Cô người Mỹ ấy bảo Alia gói cái đĩa giò đó lại để bà ta mang về phòng. Luri trố mắt nhìn. Anh Luri này, tôi lên tiếng. Nhưng anh ấy đã ngắt lời tôi. Khoan đã, sếp, tôi chạy đi xem chuyện tiếp theo là gì đã. Luri nói xong bỏ đi luôn. Tôi lại chìm vào những suy tư của mình. Khi phân tích giả định bốn nguyên tố trong số 5, tượng trưng cho bốn thế giới thời gian, thế giới ete, thế giới nước và thế giới đặc, tôi ngạc nhiên thấy bốn thế giới đó như thể được tập trung xung quanh núi Thiên Kailash và tương ứng với hướng Tây, Bắc, Đông và Nam thành thiên đế hay ma trận sự sống trên trái đất. Với tôi, khái niệm thế giới được liên tưởng với cái gì đó vô hạn và to lớn. Tôi không thể nào hình dung cả một thế giới có thể tọa trên một khoảng tương đối nhỏ với diện tích 400 đến 500 km vuông, chiếm 1/4 ma trận. Không thể tưởng được, làm gì có những thế giới nhỏ bé như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận thức được chuyện ở đây, không phải ở kích cỡ diện tích bởi chuyện đang nói, không phải diện tích bề mặt trái đất thông thường mà là diện tích của ma trận sự sống trên trái đất, ma trận mà ở đó, theo quan điểm của chúng tôi đã tạo tác ra sự sống trần gian. Tôi hiểu ma trận đã được ai đó vào lúc nào đó xây dựng dưới dạng một tổ hợp khổng lồ kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian, nói chung giống gen, ADN, và là một cái gì đó độc đáo, siêu phàm và không thể hiểu đối với con người tầm thường. Kiểu như tôi, mà tôi thì, muốn biết bao, sao mà muốn đến thế? Tôi muốn biết điều gì đó dù chỉ tí thôi, nhưng tôi đã chẳng biết tí gì cả, tôi tịnh không hay biết gì. Sâu trong lòng tôi bắt đầu khó chịu vì mình bất lực. Tôi vỏ trán và thử tập trung tư tưởng xem sao. Không tự nhiên mà các tôn giáo đều nói tới năm nguyên tố gốc, tôi nghĩ. Và có lẽ cũng không nên có thái độ quá hoài nghi với các kết luận của mình là mỗi nguyên tố gốc khu trú ở một khu vực nhất định của ma trận sự sống trên trái đất, thành thiên đế, tượng trưng cho cả một thế giới thời gian, thế giới ete, thế giới nước và thế giới đặc. Ở đây có cái gì đó rất tinh khôn và dung dị. Rất dung dị lắm. Nhưng là cái gì mới được chứ? Là cái gì? Vượt lên tâm trạng bực bội, tôi căng óc hết cỡ. Tôi có cảm giác mình đã biết lời giải. Tôi cảm giác rằng mình đã đoán ra. Tôi có cảm giác. Chà, tôi nắm tay đập mạnh xuống bàn. Chà, nói ngắn gọn, ta không thể đoán ra. Tôi thấy buồn, buồn, buồn lắm. Tôi nhớ tới câu nói của Luri, mỗi người đều có quyền tự do buồn rầu. Cánh cửa ra vào lại mở ra và Luri bước vào. Sếp này, anh nói, cô Mỹ không ăn, cứ ngồi lì bên cái đĩa gói vào ấy. Tôi gợi ý gói rồi, nhưng vẫn có thể ăn, nhưng cô ta phớt lờ. Nghĩa là ăn no rồi, tôi nhận định. Tôi cũng nghĩ vậy, Luri đáp. Tôi kể anh nghe một chuyện nhé, tôi và anh bạn Vê Nhê. Gafa Rop đi câu cá ở một huyện của Ba Kỳ Ria, một huyện hẻo lánh, và nói thật, không giàu có gì cho cam. Chủ tịch huyện là Ra Dịch Sa Khâu Di Nộp và phó của anh ta là Maka Sapop tiếp đón chúng tôi và tất cả đến một con sông nhỏ. Trong lúc tôi và Vê Nhê đi dọc bờ sông câu cá thì mọi người đốt lửa chuẩn bị bữa tối. Bữa tối gồm một thùng cháo cá thơm phức bên cạnh đống lửa, khoảng 3 cân cá vớt ở cháo ra bốc hơi nghi ngút trên bàn ăn, các đĩa rau và giò, chả, những lát bánh mì to bằng bàn tay. Nhưng điều chủ yếu nhất hai cái son như hai cái thùng thịt cừu hầm với khoai tây và bắp cải, mỗi miếng to bằng nắm đấm, rồi một chai rượu vodka đắt tiền, và tất cả từng ấy thứ chỉ cho 5 người ăn. Không khéo lại bội thực, Luri thở dài. Hẳn rồi, chúng tôi chỉ mổ tí một, có đói đâu chứ. Tôi nói, sáng hôm sau chúng tôi ăn thêm vài thứ, nhưng ít lắm, còn thừa bao nhiêu là thức ăn ngon lành, thừa mứa lắm. Hừm, Luri thốt lên, thậm chí còn liếm môi. Còn lúc trở về chúng tôi được mời vào một tiệm cà phê sang trọng ven đường đã bày sẵn đồ ăn, lắm đến, rợn người. Người ta mang đến cho chúng tôi những cái niêu thịt như những cái sỏ, bánh belici nhưng thịt to bằng cái đĩa. Nhưng điều chủ yếu trên cái bàn có hai đĩa, kích cỡ bằng cái chậu, dựng giò chả và giam bông và không biết bao nhiêu là bánh mì cặp trứng cá đỏ, trứng cá đen tô điểm mâm cơm. Dĩ nhiên chúng tôi chỉ nhấm nháp chút ít giữa những lúc nâng cốc. Khi ra về tôi ngoảnh lại nhìn, vẫn còn bao nhiêu là thức ăn. Khiếp quá. Tôi hiểu mà, sếp, một lúc sao nuốt được nhiều như vậy, Luri nhận xét. Và ở đây xuất hiện nghịch lý, tôi nói tiếp. Một mặt, nhiều đồ ăn, thức uống là dấu hiệu mến khách và hào phóng, Mặt khác thức ăn ngon vậy, nhưng đã bị các vị khách khều một tí sẽ thành cơm thừa canh cặn, mấy ai muốn ăn nữa. Cũng có người ăn đấy, nhưng thường thì cho vào tủ lạnh để đến ôi ra, lúc đó vứt đi không thấy tiếc. Thế đấy, Lurie nói, tôi hỏi nhân viên nhà bếp họ có ăn những đồ thừa sau bữa tiệc không? Anh có biết họ trả lời thế nào không? Thế nào, anh? Họ bảo trước đó họ đã để dành cho mình những thứ còn tươi tốt biết rằng khách không nhận thấy. Như thế mà vẫn còn thừa đến một nửa, có khi còn nhiều hơn thế. Còn thức ăn thừa nhà bếp không ăn vứt luôn, thậm chí không thèm cho vào tủ lạnh. Có thể gọi Nga là đất nước của đồ ăn thừa, anh Lurie ạ. Tôi hiểu. Còn chuyện nữa tôi vẫn nhớ, tôi trầm ngâm. Một lần chúng tôi tổ chức sinh nhật một người tại nhà ngoại thành của anh bạn Celie Vetop. Ai thảo món nào thì nấu món nấy. Còn Valia Iseopeleva xin được làm món nộm Olivier. Một lúc sau tôi vô tình nhìn thấy cô ta làm món đó trong cái chậu giặt quần áo. Tôi hết hồn. Còn Valia thì khăng khăng với tôi rằng dân chúng, 8 người, sẽ ăn hết cho mà xem. Nhưng sự thể vẫn vậy. Chỉ hết một đĩa con. Thế số còn lại để đâu? Sáng hôm sau số nộm còn thừa ở các đĩa và cả chậu giặt quần áo được tống vào ngăn đáy tủ lạnh. Chỗ vẫn để rau quả ấy. Hai ngày sau đó Valia vẫn mang ra cho mọi người ăn, nhưng ai mà ăn được nữa. Thế là tôi quyết định tổ chức lễ mai táng món nộm Olivier. Tôi kín đáo bê cái ngăn có nộm ra bãi cỏ, đổ xuống đất và vuông thành hình quan tài, sau đó làm cái thánh giá cầm lên đó. Valia trông thấy cái áo quan bằng nộm tất nhiên cười vang, nhưng cười còn to hơn nữa khi sau đó 10 phút chẳng thấy quan tài nộm đầu nữa, lũ quạ và chó quanh đó đã sơi hết. Cái cô Valia ấy đúng là ngốc, Lurie nhận xét. Cô Anfia, thư ký của tôi thì sáng dạ hơn, tôi tủm tỉm. Giò, chả, dăm bông thừa cô ta cho vào ngăn đá, sau đó đem cho bộ phận thực phẩm của trung tâm chúng tôi để làm. Món súp solianka, có điều, từ khi biết chuyện đó tôi ít khi ăn solianka. Còn bánh mì và các thứ thừa khác Anfia mang cho bộ phận nuôi chuột thí nghiệm. Có chuột để cho thế là còn may. Mà chúng tham ăn lắm. Corneli trưởng phòng thí nghiệm bảo vậy, Lurie nhận xét. Anh còn nhớ những chuyến đi của chúng ta chứ? Chúng ta chia đều khẩu phần ca sa và mọi người đều ăn hết. Còn nếu dưới suối có cá kha riêu thì chúng ta bắt đủ khả năng ăn của đoàn, đầu đuôi nấu cháo u kha, còn khúc thân thì rán giòn. Đấy là vì chúng ta phải còng lưng mang vác đồ ăn, sếp ạ. Thế chả lẽ để nuôi con gia súc lớn lên, vác sữa bò hay gặt lúa không phải còng lưng hay sao? Tôi cấu tiếc. Vì thế, sếp, theo tôi anh muốn nói cô người Mỹ có lý khi cô ta ăn hết thức ăn trên bàn và còn đem về nhà, Lurie ngắt lời tôi. Tiết kiệm hơn nữa trong ăn uống, ý tôi muốn nói là thế đó. Nói chung thì anh có lý. Người Nga chúng ta sợ bị cho là hà tiện, tôi hăng máu nói tiếp. Thậm chí chỉ tỏ ra hơi keo cú một chút thôi là cả một tấn bi kịch rồi. Nhưng lấy gì để tỏ rõ tấm lòng hào phóng, hậu hình của mình? Hiển nhiên là đồ ăn thức uống, còn gì nữa nào? Thế mới có những cái bàn ngồn ngộn thức ăn và đồ ăn thừa mứa. Nhìn thế là đủ thấy tấm lòng Nga hào phóng rồi, Lurie nói. Nhưng dân ta, đặc biệt những người giàu, khi thấy lẻ tiệc thừa mứa cũng gắng gỏi thay đổi và bắt chước phương Tây hợp lý. Một lần tôi lại mải mê với hồi ức rồi tôi dự lễ kỷ niệm của một người rất có tên tuổi và tốt bụng lại rất hào phóng nữa. Buổi lễ được tổ chức trong câu lạc bộ giới thượng lưu. Bồi bàn đi lại rót rượu, còn nếu cần thì rượu vang, cùng một loại. Thức ăn trên bàn nghèo nàn, gấp mà ái ngại, nhỡ không còn cho người sau thì sao? Sau mỗi lần nâng cốc lại có tiết mục ca nhạc, nhưng ca nhạc chẳng được chờ đón lắm là bởi vì mọi người đang muốn ăn chết đi được. Sau đó có thông báo 3 tiếng sau sẽ có thịt nướng. Nhiều người không chờ được đã bỏ ra về để kiếm cái gì đó lót bụng. Còn những ai ở lại chờ bằng được thịt nướng thì lại không ăn hết. Có tí salad thì cũng bỏ dở. Vì sao vậy? Là vì người Nga không thể ăn mà lại không để thừa lại. Sếp có lý đấy. Dân mình quen như vậy rồi. Rượu vodka thì chảy như sông, còn đó nhắm đáy bàn đến mức không biết đặt cái ly vào đâu. Và cũng chẳng mấy thích thú ca nhạc. Chuyện trò sau chút rượu thú hơn nhiều, lúc đó tâm hồn cũng ca hát vui vẻ, Lurie kết luận. Anh Lurie, chúng ta thử hỏi nhau câu này, vì sao lại có sự khác biệt đó giữa chúng ta và phương Tây? Vì sao, anh? Với vật chất, cụ thể là đồ ăn người Nga chúng ta vô tình hơn người phương Tây. Về mặt tâm lý ngay cả trứng cá đen cũng dễ dàng bỏ đi. chúng ta coi trọng khía cạnh tinh thần hơn sao cho mọi người nhìn thấy sự hào phóng của chủ nhà, trứng cá đen phải được ăn. Đến ỉnh bụng ra, sao cho nhớ mãi bữa tiệc, dù chỉ là những cái bàn ngồn ngộn thức ăn và rượu. Dân ta thích cái tính hào phóng bao la như thích không gian mênh mông bát ngát của nước Nga vậy, người phương Tây thì khác. Họ thế nào, hở anh? Họ cũng vui vẻ, cũng tốt thôi, tôi tiếp tục bình luận. Nhưng với họ sẽ là điều ngu xuẩn khi để lại trên bàn đến 90% thức ăn thừa chỉ để trưng diễn với khách sự hào phóng của mình. Họ không cần cái sự hậu hĩnh đó, vì no rói còn nhét vào đâu nữa, có phải dạ dày của con bò đâu. Thế nhưng họ, người phương Tây ấy, lại giàu hơn, bởi tiết kiệm tiền xu mới có tiếng đóng. Thế chúng ta sẽ giàu như người Tây chứ? Luri hỏi. Không, Luri ạ, không bao giờ. Tại sao? Anh, tôi lúng túng, có để ý người phương Tây phiền não hơn chúng ta không? Trong người họ có khiếm khuyết gì chăng? Không phải khiếm khuyết mà là nói phiền muộn. Vì sao? Luri trố mắt nhìn tôi. Là vì trên thế gian tồn tại sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Nếu phương Tây với tính hợp lý và cân nhắc kỹ lưỡng mỗi hành động tượng trưng cho mặt vật chất của sự sống hành tinh chúng ta thì phương Đông, trong đó có cả chúng ta, lại đảm trách mặt tinh thần của sự sống của chúng ta. Nếu ai cũng hợp lý thì buồn tẻ lắm. Nếu mọi người đều sống bằng tâm hồn thì có mà hỗn loạn. Chúa đã quyết định làm như vậy. Có lẽ, đúng thế. Thế anh có biết vì sao ở Nga có nhiều học giả thiên tài và không được thừa nhận không? Hơn nữa còn bị phương Tây làm quẫn trí. Anh biết tại sao không? Tại sao, hở anh? Ở Nga học giả lắng nghe linh cảm. Chúa bảo như vậy. Có lẽ. Sếp bảo người phương Tây phiền não. Nhưng anh chưa cho biết sao họ lại phiền muộn vậy. Luri nhìn tôi. Là vì tôi trầm tư trong chốc lát. Hiện giờ là lúc tinh thần phục hưng. Tinh thần, đó là tương lai. Tinh thần phấn chấn và nỗi niềm rạo rực, sống sang quan trọng hơn khẩu phần. Giò chả, hứng khởi tinh thần ngọt ngào hơn bất cứ cái gì khác. Ta thậm chí còn khoan khoái, thú vị mỗi lần ôn lại trong lòng điều gì đó mãnh liệt và làm tim ta thót lại. Phải rồi, Luri đáp lại. Thậm chí cái tính có tồi tệ cũng còn ngọt ngào hơn cái lý tốt, tôi hưng phấn cao độ. Đúng đấy, Luri nhắc lại. Anh Luri này, mỗi người, mỗi dân tộc được nhận cái phần của mình. Hạnh phúc của người phương Tây đó là hạnh phúc của người thợ lành nghề kiêu hãnh, hạnh phúc của con người qua gian lao và tổ chức lao động đã đạt được sản phẩm do bàn tay và khối óc của mình làm ra tốt nhất thế giới. Còn hạnh phúc của người phương Đông, trong đó có người Nga, là ở linh cảm, ở thăng hoa những ý tưởng không thể tin được, hào phóng và yêu thương con người. Dù rằng qua cái bao tử của họ, trên thế gian, anh Luria, tồn tại sự cân bằng mà Chúa Trời và Mẹ Trái Đất đã tạo nên. Và dù chúng ta có cố đến mấy để giống phương Tây, cũng sẽ chẳng được. Cũng như vậy, với người phương Tây muốn giống ta. Lúc này khía cạnh vật chất vẫn đáng kể hơn, nhưng chu kỳ đại mang vang ta đã qua cái hố vật chất và đang diễn ra quá trình phục hưng tinh thần ở cấp độ mới. Vì vậy, tương lai sẽ cho thấy, nhưng thậm chí trong tương lai xa xôi, khi tinh thần đã chiếm ưu thế chúng ta vẫn phải nói lời cảm ơn những người phương Tây duy lý vì họ đã không để khởi nguyên tinh thần đang phục hưng biến thành tình trạng hỗn độn. Lần này qua lần khác chế ngự những cơn hứng khởi tinh thần, dù chỉ bằng cách gói giò lại để mang về phòng mình. Mà này, cô Mỹ đợi sếp lâu rồi đấy, khoảng chừng 2 tiếng rồi. Chúng ta đến chỗ cô ta nhé, Luri tỏ vẻ băn khoăn. Đi thôi, tôi đồng ý. Cô người Mỹ phiền muộn. Cô người Mỹ quả thật đang ngồi bên gói giò, cạnh đó là cốc nước Luri rót ở can ra. Tôi nhìn cô thân thiện. Tôi hiểu tất cả những gì làm tôi và Luri buồn cười, trong đó có gói giò kia, không phải lỗi của cô ta mà là tập quán của quê hương cô, những tập quán đó có thể đã phát sinh để bằng tính hợp lý kiểu Mỹ cân bằng phần tinh thần của đời sống đang tăng mạnh và không để xảy ra tình trạng hỗn độn khủng khiếp. Tôi hình dung, kết quả xa xôi của phát triển tinh thần trên thế giới sẽ là con người nắm được công nghệ tâm lý mà sức mạnh to lớn tới mức một sự hỗn độn tinh thần nhỏ nhoi sẽ rất đáng sợ. Người ta sẽ sử dụng các pháp thuật đối với nhau. Nhưng để không có sự hỗn độn tinh thần gió trong tương lai, Chúa đã treo quả cân lên loài người đang phát triển theo chiều hướng tinh thần dưới dạng nước Mỹ duy lý. Vậy là nước Mỹ quả cân mang trên mình tải trọng trách nhiệm vì tương lai nhân loại, kích thích sự tiến bộ tinh thần dưới dạng phản đối của dân chúng đối với những khuôn sáo chán ngấy của Hollywood như những thước đo ngu xuẩn và vô hồn. và không vô cớ nước Mỹ lại sản xuất và phổ biến cái sản phẩm đã được dập khuôn gió tất cả đều vì sự tiến bộ dưới dạng phản kháng. Chúa đã chọn một cách rất chi là thông minh. Tôi khẽ cau mày khi tưởng tượng toàn cầu hóa dưới dạng gieo rắc lối sống Mỹ sẽ lan ra toàn thế giới. Nhưng rồi tôi lại mỉm cười, tôi hiểu, toàn cầu hóa chỉ dây mạnh phong trào phản đối ăn xăng uýt và thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực tinh thần. Thậm chí tôi còn muốn nói, xin cảm ơn nước Mỹ. Sau đó tôi thăm hỏi cô người Mỹ về bệnh tình của cô ta, kẻ đã mổ cho cô ta ra sao, phải nhỏ thuốc mắc gì. Hay cô uống tí vang hoặc vodka, tôi hỏi cô ta. Không, tôi chỉ uống nước thôi, cô ta chỉ cốc nước Luri rót ở can ra. Sếp này, cứ để cô ta uống một tí, anh dõ cô ta đi. Luri nói xen vào, không hiểu sao anh ta lại hiểu nội dung tôi nói bằng tiếng Anh. Tôi đã thuyết phục được cô ta, tôi, Luri và cô người Mỹ uống hết một ly, rồi ly nữa. Người phụ nữ Mỹ này mới 37 tuổi, nhưng đã mắc căn bệnh gọi là lão hóa võng mạc. Bệnh tiến triển và cô ta bắt đầu mù. Bác sĩ Mỹ đã chữa trị cho cô ta, thậm chí sử dụng cả laser nhưng cô ta cứ mù dần. Thậm chí đã có lần cô ta nhầm chồng mình với chồng người khác. Sau đó thất vọng hoàn toàn, cô ta đến nước Nga mọi rợ chỗ chúng tôi. Trong căn phòng phẫu thuật tuyệt vời chúng tôi đã mổ cho cô ta có sử dụng Onloblend, thị lực tốt hơn và cô ta có lẽ sẽ không còn nhầm chồng mình với những đàn ông khác nữa. Người đàn bà Mỹ đó không đẹp lắm, người phục phịch, nặng nề. Nhưng điều chủ yếu, tôi nhận thấy là hai con mắt mắc bệnh. Người già của cô ấy không tỏa lên sự sống. Chúng đùng đục và lờ đờ tới mức khi nhìn ánh mắt đó thậm chí chỉ muốn già đi luôn. Là bác sĩ mắt tôi hiểu cái nhìn mờ đục của cô ta không phải do bệnh thoái hóa võng mạc gây ra, mà ngược lại ánh mắt đã dẫn đến căn bệnh đó. Nói ngắn gọn, tôi thấy đau lòng khi nhìn người đàn bà Mỹ và nghĩ tại sao ánh mắt của cô ấy lại lờ đờ nhỉ. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện về cuộc đời, chuyện trò thân mật, cởi mở. Và cô ta đã dốc bầu tâm sự, bảo chỉ có ở đây, nước Nga mới có thể chuyện trò bộc trực thế này. Và cũng do vodka, nó kích thích người ta mở lòng mình. Cô ta kể như sau, hóa ra ở Mỹ phải đóng bảo hiểm đúng hạn. Nếu đóng bảo hiểm đúng hạn và đúng đắn thì có thể sống yên ắng. Điều cơ bản không nên dựa dẫm vào bảo hiểm để cả đời thưởng thức sự yên bình. Hơn nữa, chồng cô ta làm việc trong một hãng bảo hiểm, biết tận kẻ tóc chân tơ công việc này, điều này đã cho phép gia đình họ đạt đúng điều mình mong ước, suốt đời được sống yên thân. Thời gian đầu mọi chuyện đều nên thơ và tốt đẹp, thậm chí bất chấp quy định hai người đã hôn nhau ngoài phố ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Không lâu sau khi kết hôn họ đẻ hai đứa con kháu khỉnh mà họ cũng bảo hiểm, để yên tâm. Cô người Mỹ sau khi sinh hiển nhiên là béo phì ra đến xấu xí, đấy là bữa tôi đã hạn chế pizza. Chỉ xơi môi nửa chiếc, bằng cái chậu thôi, còn anh chồng thì chén sạch sành xanh, và ác hẳn là không thể gầy đi được. Nói chung cuộc đời trôi đi tốt đẹp. Thế rồi cô người Mỹ thấy chồng mình thờ ơ với chuyện chăn gối. Ban đầu cô chẳng bận tâm, thậm chí còn trách móc chồng lười nhác trong chuyện ái ân. Còn anh chồng thì buồn ngủ, mà cũng có thể anh ta khó hình dung sex gì khi hai tấm thân núc ních phải đánh vật với hai cái bụng chướng ngại vật. Dần dà cô người Mỹ quên luôn rằng trên đời này người ta còn làm tình nữa. Tiếng dội xa xôi của dĩ vãng đã nhắc cô nhớ tới chuyện chăn gối. Nhưng điều cốt yếu trong cuộc sống là sự yên ẵng và được yên thân. Còn cái đi học, giờ làm việc trôi đi như trong cái máy tự động, đó bỏ sót được việc gì, cái siêu thị quen thuộc đến nhức nhối cung cấp các đồ ăn quen thuộc đến nhức nhối. Về tới nhà vào bếp là những chiếc nồi son quen thuộc đến nhức nhối, cái máy quen thuộc đến nhức nhối đã rửa xong bát đĩa. Đức ông chồng quen thuộc đến nhức nhối đã có mặt ở nhà và ăn xong lại nằm dài trên ghế sofa, tay cầm cái điều khiển tivi. Nói chung là mọi chuyện tuyệt vời, kiểu con người. Nhưng bỗng nhiên trước một bên mắt xuất hiện cái đốm. Cô người Mỹ chớp mắt, chớp lần nữa, cái đốm vẫn còn đó, chẳng biến đi đâu cả. Cô đến gặp bác sĩ, và họ đã ghi cho thiếu phụ 35 tuổi ấy chẩn đoán chẳng tế nhị tí nào, thoái hóa võng mạc của người già. Hắn là cô ta giận mấy cái từ của người già. Hơn nữa các bác sĩ Mỹ còn bảo rằng, chuyện thông thường bên nước họ, rằng căn bệnh đó sẽ tiến triển và nhất định sẽ dẫn đến mù lòa. Cô người Mỹ đã đi gặp nhiều thầy chữa và tất cả đều nói y như vậy. Và thế là có người Mỹ buồn lắm, ai mà chưa tới 35 tuổi đã muốn mù lòa, vì một căn bệnh của người già cơ chứ. Cô thậm chí không căm ghét Lan Quân, đặc biệt khi anh ta nằm thường trên sofa và trút mọi tội lỗi cho anh ta không chịu nạp năng lượng tình dục trẻ cho cô ta. Còn anh nọ, phu quân ấy, nói với cô ta đại loại, giá mà cô nhìn lại mình. Sao mà? Tóm lại, hai người đã cãi và nhiều hồi vì cái chuyện đó. Ân ái gì nữa? Và rồi đến lúc cô ta tự chỉ trích mình. Sao mình cứ ăn, cứ nằm suốt vậy? Cô tự nói với bản thân mình và giật giật Đức Lan Quân ở chỗ dưới bụng. Còn anh chồng Mỹ hất tay cô ta ra, không muốn làm chuyện đó. Vì đang chữa bệnh, anh ta không muốn với đàn bà, mắc cái bệnh bà già. Người đàn bà Mỹ đó mù dần như các bác sĩ đã tiên đoán, và ít lâu sau nhìn qua cái đóm chết tiệt đó, cô ta thấy hai con mắt của người chồng sáng lên và ánh mắt đó cứ ngày càng long lanh. Cô ta hiểu ra rằng chồng mình đã có người đàn bà trẻ trung. Cô ta thuê thám tử tư, trả bằng tiền mặt. Người này cho biết chồng cô ta có bồ trẻ, cũng 35 tuổi, nhưng người tình đó không bị thoái hóa võng mạc kiểu người già. Và thế là có người Mỹ mắc căn bệnh thoái hóa võng mạc tuổi già ấy quyết định chiến đấu. Ban đầu cô ta tất nhiên là thóa mạ anh chồng và gây sự om sòm, nhưng rồi hiểu ra sự thể là tại mình. Cô ta hiểu ra rằng vì muốn yên thân, vì lười nhác, cô ta đã để mất thứ năng lượng mà bác sĩ giới tính học gọi là năng lượng Kundalini. Mà thiếu vắng năng lượng đó, người đàn ông nào cũng cảm thấy mình liệt dương và không thể lôi ở dưới bụng ra cái bộ phận mà Thượng Đế đã ấn định dành cho công việc ái ân. Hơn nữa nhà tình dục học Mỹ, họ vốn cởi mở mà, còn giải thích với cô người Mỹ rằng không có năng lượng Kundalini cơ thể sẽ già cõi đi kể cả mắt. Để có năng lượng Kundalini, có người Mỹ tham gia câu lạc bộ yoga, nhưng không ăn thua. Gặp ngoài phố chàng trai người da đen, cô bắt chuyện với anh ta, có ăn nói duyên dáng. Nhưng anh ta đang vội đến với cô bạn gái da đen của mình. Cô đi tập sẩy binh, nhưng ở đó toàn những phụ nữ có tuổi đung đưa tấm thân của mình. Thị lực cứ kém dần, còn anh chồng có thể khoái chí vì cô vợ không trông thấy nét mặt hớn hở của mình, cứ tằn tiệu, gian díu. Một thời gian cô ta thấy tuyệt vọng và điên tiết lại ăn bít da, đã gầy đi được một chút ít thì giờ lại tăng cân. Thị lực thì kém hắn, và tới lúc này có quyết tâm chiến đấu. Trước hết vì thị lực để nhìn thấy anh chồng mình chơi bời ra sao. Cô đã đến nhiều bệnh khoa của Mỹ và rồi đến nước Nga xa xôi. Chiều hôm đó, ngoài trời lâm dâm cái mưa lạnh của nước Nga, tôi ngồi và nhìn vào đôi mắt đã mờ đục của cô người Mỹ, mà đã có thể nhìn thấy khá rõ và, có lẽ, nhìn thấy được cả bộ mặt đắc chí của đấng phu quân bạc tình, mà cũng có thể anh ta đã làm một việc đúng đắn là phản bội vợ để tránh việc không có năng lượng Kundalini và cũng mắc bệnh thoái hóa võng mạc tuổi già khi 38 tuổi. Cô người Mỹ nói suốt, cứ như muốn giải bày hết nỗi khổ của mình, chỉ vì muốn được yên thân. Tôi gần như không nghe cô ta nói nữa và ngẫm nghĩ, điều cốt yếu là cặp mắt phụ nữ phải luôn luôn sáng rực. Người đàn bà hấp dẫn đàn ông không phải ở vóc dáng hay gì gì đó nữa, mà là ánh mắt long lanh. Khuất phục trước ánh mắt rực sáng đó, người đàn ông lôi ra ở dưới bụng ra cái mà cung cấp cho cơ thể năng lượng tăng sức Kundalini. Cái mà đứng trước không tuổi già nào có thể cưỡng lại được. Thói lười nhác, cái lười rủi ro xuất phát từ quỷ cứ đẩy dần cái cơ quan chống già nua về phía dưới bụng, dưới. Cái bóng của ánh mắt đục mờ người đàn bà. Và chỉ có phụ nữ bằng ánh mắt của mình, hơi dâm dật cũng không sao, mới có thể giữ mình và người mình yêu khỏi cái già trước tuổi kinh tởm, đáng ghét mà nhiều người, những kẻ ngu xuẩn, gọi là những nguyên tắc của gia đình bến chắc. Còn tôi thì cảm thấy gia đình phụ thuộc không hẳn chỉ vào bếp núc và chăn đệm, mà còn bởi ánh mắt hơi tinh nghịch, thèm muốn bí hiểm của người đàn bà, mà trước cái nhìn đó, dưới bụng xuất hiện thành trì, và chẳng người đàn ông nào lại có thể bộc lộ sự vững chắc của mình chỉ để chữa trị cặp mắt lờ đờ. Vì vậy tôi muốn khuyên những người phụ nữ đã hết sinh khí hay hét lên hay gừ gừ khi chạm phải cái bụng dưới của chồng lờ đờ, dù chỉ là để bằng tiếng hét thay thế năng lượng Kundalini tươi trẻ đã để mất vì thói lười và muốn yên ổn sẽ quay trở lại. Nhưng nó sẽ không trở lại đâu vì đã bị quỷ sứ tham ăn lấy mất, thay vào nó cho sự yên ổn, no nê và lười biếng. Nhưng cần giành lại năng lượng của tuổi trẻ, bắt đầu dù chỉ là hét lên, không biết chừng mà lại thành công đây. Còn tốt nhất là không trao năng lượng của tuổi trẻ với cái tên đẹp Kundalini cho con quỷ, mà nuôi dưỡng nó để quỷ ta phải chừa, không dám làm cơ thể của con người phù thế già đi khi vẫn còn trẻ trung. Mà cũng có thể bệnh thoái hóa vòng mặt tuổi già ở người trẻ xuất hiện như một phản ứng tự vệ để không còn trông rõ những nồi son quen thuộc và ông chống ngái ngủ. Và cần phải biết sợ, ôi, mới căng làm sao chứ, dù chỉ là một lần để mất năng lượng Kundalini của Thượng Đế ban cho, trong trường hợp ngược lại phải dứt nó ra khỏi hàm quỷ. Bởi vì nó, con quỷ ấy, chẳng dễ dàng trả lại đâu. Chà, quan trọng biết bao là phải biết ghê sợ thói lười nhác. bởi lẽ bất lực vì thói lười nhác ở đàn ông hay đàn bà đều đáng sợ như nhau. Tôi lại nhìn cô người Mỹ, dưới ánh mắt của tôi cô ta cụp mắt xuống, hai con mắt lờ đờ, tổn thương vì một căn bệnh của người già. Trẻ trung là điều quan trọng hơn cả, tôi nói. Vâng, dĩ nhiên rồi, cô ta đồng ý một cách buồn rầu. Nhìn nỗi buồn già nua, ở con người còn trẻ tôi đã muốn vẽ vào bệnh án Luri Ivanovich Vasilyev số 5 nhưng đoán được ý định của tôi, Luri bảo. Sếp say quá rồi sao? Còn cô người Mỹ đang đi ra bỗng hỏi tôi. Giả sử là anh có lấy tôi không? Tất nhiên là có, tôi nói dối, như bác sĩ. Tất cả những câu chuyện đó về năng lượng Kundalini đã xới lên một lớp ý nghĩ đã động lại và dường như quen thuộc từ lâu rằng trong thân thể con người, gồm bụng và các bộ phận khác còn có những năng lượng có vai trò rất lớn, lớn tới mức không chỉ thắp sáng đôi mắt mà còn tác động tới cơ thể, mà tác động tới mức không phải nói lếu nói láo, như bác sĩ. Tôi suy ngẫm về những năng lượng đó, suy đi nghĩ lại, và chợt thầm thì với mình. Bốn vùng của thành thiên đế, tức bốn vùng ma trận sự sống trên trái đất đã tạo thành bốn cơ thể của con người, mà mỗi một cơ thể đại diện cho bốn thế giới thời gian, thế giới ete, thế giới nước và thế giới đặc. Gì cơ, anh? Luri không nghe ra. Mai ta nói chuyện, tôi đáp và mệt mỏi cúi đầu xuống. Tôi biết, Chúa đã mách bảo tôi điều chủ yếu. Hết phần 2. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.